Bạn đang nghe truyện 12 nữ thần, chương 201 đến 210, thực hiện audio duy nhất tại website giacmervn.org. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. giacmervn.org, 12 nữ thần, chương 201, sư huynh. Chờ ta với. Bình thường gọi với theo Đỗ Đạt sau khi rửa mặt và thay xong quần áo, nhanh nào, trễ rồi, chạy vội ra cửa. Bình thường hậu đậu vấp ngã và đưa tay vịn cửa để khỏi ngã. Rắc, lúc bàn tay phải của Bình thường chạm vào, cánh cửa gỗ cứng chắc bể nát như đậu hũ. Đỗ Đạt quay lại nhìn thấy nhưng chẳng chút bất ngờ, lại nữa. Ta nói bao nhiêu lần rồi. Cánh tay phải của ngươi rất khác thường nên phải tập kềm chế. Bình thường hối lỗi, xin lỗi sư huynh, do vấp ngã nên ta không kiểm soát được. Đỗ Đạt lắc đầu, thôi, ra tập rồi tranh thủ giờ ăn trưa đi lấy gỗ sửa lại. Dạ. Bình thường nhìn cánh tay phải, thứ duy nhất đặc biệt trên cơ thể hắn, một cánh tay mạnh mẽ khác thường, nhưng vấn đề ở chỗ hắn không dùng được linh lực nên cánh tay dù mạnh cách mấy cũng vô dụng so với người khác, còn tại sao không dùng được linh lực ư? Bình thường không biết, hoặc hắn không nhớ. Nửa năm trước, Đỗ Đạt sư huynh tìm thấy hắn đang hấp hối dưới vách núi, thường thì té vực không những cơ hờ chết mà còn nhặt được bí kíp, kho tàng hoặc gặp cao nhân chỉ điểm. Còn bình thường chẳng được gì ngoài cơ thể gần như tàn phế và không thể dùng được linh lực. Thứ quan trọng nhất là trí nhớ hắn cũng mất. Chỉ biết theo lời kể của sư huynh khi cứu hắn thì hắn mặc bộ quần áo đơn giản, tay cầm một củ sâm rừng. Hẳn là trước khi té núi hắn đã là phế vật rồi nên phải lên núi hái sâm kiếm sống và bị té núi suýt chết. Suy nghĩ vẩn vơ, bình thường sực nhận ra Đỗ Đạt đã đi mất hút, vội vã đuổi theo, chạy đến ngã rẽ thì va phải một người. Ui da, tiếng la của một cô gái. Bình thường vội ríu rít xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Trong lúc cúi đầu xin lỗi, một làn hương thơm ngát phả vào mũi bình thường khiến hắn như si mê, mùi hương đặc trưng của Mai Linh sư tỷ. Nhóc, đi đứng cẩn thận chứ. Mai Linh sư tỷ đứng dậy quát vừa đưa tay kéo bình thường dậy, được bàn tay mềm mại nắm lấy khiến bình thường run lên. Hắn đưa mắt nhìn cơ thể thướt tha và gương mặt xinh đẹp của Mai Linh sư tỷ, cô gái đầu tiên hắn nhìn thấy kể từ khi được cứu sống. Xin lỗi sư tỷ. Mai Linh mỉm cười, nàng đặc biệt chú ý bình thường dù ngoại hình hắn chẳng có gì đặc biệt và tài năng cũng chẳng có, lý do là vì ngay từ lần đầu gặp bình thường, trong lòng nàng đã có cảm giác thân quen kỳ lạ, thậm chí mỗi lần nhìn bình thường còn khiến nàng liên tưởng đến một người dù hắn và người đó hoàn toàn khác nhau. Người đó ham ăn mê ngủ, lần nào ta cũng thấy ngươi đến trễ, phải cố gắng học tập chứ. Bình thường xịu mặt, ta vốn là phế vật, cố gắng cách mấy cũng đâu có ý nghĩ gì. Mai Linh lắc đầu, trước đây ta gặp một người và cho rằng kẻ đó chỉ là một tên nhóc tầm thường. Cuối cùng một mình hắn diệt cả băng cướp để cứu gia đình ta, sư tỷ nói đến Võ Phi Dương. Hắn vốn đã là thiên tài. Mai Linh lắc đầu, ta không so sánh ngươi với hắn, ý ta muốn nói rằng đừng xem thường bất cứ ai. Biết đâu hôm nay ngươi là phế vật, nhưng tương lai ngươi sẽ trở thành anh hùng. Thôi, ra sân tập nào. Vâng. Bình thường lấy lại tinh thần và vội vã chạy theo Mai Linh hướng về sân tập phía xa, không hề hay biết ở một nơi trên bầu trời có người đang dõi theo mình. Hừ! Tên phế vật mê gái. Tiếng nói khinh miệt phát ra từ một người đang đứng khoanh tay giữa không trung, nàng có dáng hình quyến rũ, gương mặt đẹp quý phái dưới mái tóc bạch kim búi cao, đôi mắt long lanh dưới đôi chân mày nhíu lại khiến gương mặt nàng ra vẻ nghiêm khắc nhưng cũng cực kỳ hấp dẫn. Trên vai nàng lại có một mỹ nữ áo trắng xinh đẹp chẳng kém với kích thước nhỏ bằng gang tay, và khép nép phía sau là Hồng Ảnh, sư phụ. Hắn đâu có nhớ gì, im miệng. Con bé hư hỏng. Vị sư phụ xinh đẹp quát nạt, cô gái áo trắng ngồi trên vai vị sư phụ thở dài, Hà Phương, bớt nghiêm khắc đi được không? Hà Phương liếc sang cô gái, Minh Châu. Xem cái sự dễ dãi của ngươi khiến tên nhóc đó ra dạng gì kìa, Hồng Ảnh nói đỡ, sư phụ. Con thấy hắn như thế vẫn ổn mà, chỉ tạm thời mất đi sức mạnh. Hà Phương trừng mắt khiến Hồng Ảnh run người, còn dám nói, ai đời một nữ thần lại đi để cho thằng đệ tử nó lấy cái ngàn vàng, thật là bại hoại sư môn, rồi sẽ đến lượt ngươi thôi. Minh Châu đảo mắt thì thầm, ngươi nói gì đó. Hà Phương liếc mắt, đâu có, ta hát vu vơ. Hà Phương đay nghiến, tên bại hoại đó khiến các ngươi hư hỏng hết rồi. Biết thế lúc đó ta cứ để hắn chết cho xong, Hồng Ảnh hỏi. Sư phụ, thật ra khi đó xảy ra chuyện gì? Sao hắn lại mất trí? Hà Phương nhướng mày nhìn đệ tử rồi kể lại sự việc nửa năm trước. Sau khi phát hiện ngươi mất cái ngàn vàng, ta vượt không gian đi tìm và phát hiện một khu vực có không gian biến động bất thường, đó là trong lòng núi Bạch Mã. Bản thân là nữ thần không gian, Hà Phương dễ dàng xâm nhập khu vực và phát hiện ra Dương. Lúc đó, Thích Đại Tru thèm khát mùi vị của loại máu năm xưa nên đã không kềm chế được ham muốn. Nhân cơ hội Dương kiệt sức xông đến hút máu, vốn định hút một chút nhưng vì mùi vị máu quá tuyệt vời khiến gã không thể kiềm chế ham muốn hút hết máu của Dương. Mất máu vì nhiều thương tích, giờ lại bị hút máu nên Dương dần hôn mê. Khi những người xung quanh xông vào cứu thì một bất ngờ xảy ra, Dương biến mất, tất nhiên là bị Hà Phương mang đi, cùng với Thiên Ảnh và Dạ Vũ. Hà Phương. Dạ Vũ ngạc nhiên khi thấy Hà Phương. Hà Phương gật đầu, ta đây. Tên này là sao? Ngươi cũng cho hắn xơi rồi à? Dạ Vũ xấu hổ lảng tránh, hắn bị thương nặng quá. Mau đưa đến chỗ Bích Diệp cứu chữa, nhờ khả năng của hệ không gian, Hà Phương dễ dàng đưa bọn Dương tìm đến Bích Diệp trong không gian riêng của nàng. Gì đây? Tên này lại đi gây sự ở đâu mà ra nông nổi này? Bích Diệp ngạc nhiên khi thấy tình trạng của Dương, xem xét vài giây, Bích Diệp xác định tình trạng của Dương, hắn bị hút cạn máu rồi, não thiếu máu nghiêm trọng, cánh tay trái gãy nát. Thường thì linh lực sẽ duy trì một phần sức sống, nhưng tên này thậm chí còn không có chút linh lực nào. Bích Diệp mắng, tên đần. Mang trong mình thiên cực thánh quang lại dám dùng Dạ Vũ thần ám, quang, ám đối lập, lại còn là đế quang và thần ám. Dù chỉ dùng trong giây lát nhưng cái giá Dương phải trả là toàn bộ linh lực, và sẽ mất một thời gian rất dài để có thể khôi phục, có thể là nửa năm, có thể là một hoặc hai năm. Bích Diệp trầm tư vài giây rồi nói, không ổn. Với tình trạng này thì phải lập tức cứu chữa, nhưng ta chỉ vừa được Ánh Dương giải nguyền, e rằng sẽ không cứu kịp, chúng ta dùng linh lực hỗ trợ thì sao? Dạ Vũ lo lắng nói, Bích Diệp lắc đầu, thứ hắn cần là sinh mệnh lực, loại sinh mệnh lực sánh ngang với tử vong khí của tử linh. Một mình ta thì không cứu kịp, trừ khi trong người hắn cũng có sinh mệnh lực để nội ứng ngoại hợp. Hà Phương đoán, Bích Diệp gật đầu, Hà Phương vỗ trán tự trách, ta giao ác cho trứng rồi. Không còn cách nào khác, trong căn nhà gỗ, Dương nằm thoi thóp trên giường, Bích Diệp ngồi bên cạnh, ánh mắt xinh đẹp đăm chiêu, ngươi chắc chắn chứ? Minh Châu rời khỏi nhẫn không gian của Dương và hỏi Bích Diệp khẽ gật đầu, không hối hận, Bích Diệp lại gật đầu, vẻ mặt nàng bình thản nhưng trong lòng đang đấu tranh nội tâm dữ dội, rồi thêm một vài giây im lặng, Bích Diệp nói, ta thích hắn, cảm giác ở bên hắn rất thoải mái, rất bình yên. Có lẽ là từ lòng quý trọng nhân mạng của hắn. Minh Châu im lặng nghe Bích Diệp giải bày, nàng biết tính cách của Bích Diệp, ngoài mặt lúc nào cũng ra vẻ bình tĩnh vô ưu, nhưng lòng nàng lại vô cùng yếu đuối. Nhìn Dương, Bích Diệp nói, làm thôi, não hắn hết máu rồi, kéo dài thời gian nữa sẽ chết, được. Minh Châu gật đầu, bay đến hôn vào làn môi trắng bệch khô héo của Dương, nàng và hắn hòa vào làm một. Bích Diệp ửng đỏ gò má, nhẹ đưa tay tháo lớp vải phủ trên người Dương, đôi mặt đẹp long lanh nhìn ngắm nơi giữa hai chân Dương. Bích Diệp ngạc nhiên khi thấy cái xúc xích đó vẫn còn in dấu răng của nàng. Đây là do Dương cố tình lưu thành sẹo. Bích Diệp mỉm cười ấm áp, cúi xuống hôn nhẹ làn môi vào đó. Được Minh Châu hỗ trợ, xúc xích của Dương cương lên. Bích Diệp cởi bỏ quần áo, mông tròn khẽ đáp, máu đào khẽ tuôn. Vô tình, nhưng hữu tình. Và Dương đạt đến một tầng mới của thôn thiên địa mà chính bản thân hắn không hề hay biết. Vì người giúp hắn vận công là Minh Châu. Một thời gian sau, cửa nhà mở ra, Dạ Vũ, Thiên Ảnh đang thấp thỏm chờ đợi vội tiến đến cùng với Hà Phương. Bích Diệp gật đầu nói, hắn ổn định rồi, nhưng vì não không có máu nên có lẽ sẽ mất trí nhớ tạm thời. Nhưng mang hắn xuống hồ sẽ chữa khỏi, đừng chữa, cứ để hắn mất trí. Minh Châu nói, tại sao, nếu lại xảy ra tình trạng mất sạch linh lực trong thời gian dài như lần này sẽ ảnh hưởng lớn đến thời gian tu luyện của hắn. Đây là cơ hội tốt để hướng hắn sang một con đường mới, luyện niệm. Hà Phương gật gù. Đúng là Minh Châu. Thường thì người luyện hồn sẽ khó luyện được niệm, nhưng mất trí và mất linh lực giống như một cuộc thanh tẩy, biến hắn trở thành kẻ chưa từng tu luyện để có thể chuyên tâm luyện niệm. Sau đó thì dù có lặp lại tình trạng mất sạch linh lực cũng không lo hắn suýt chết như lần này. Minh Châu gật đầu, chúng ta sẽ đưa hắn đến vô lực bang, nhưng trước hết phải tạo cho hắn một thân phận mới. Minh Châu nhìn Thiên Ảnh, có thể cho ta xương cánh tay chân long kia không? Thiên Ảnh gật đầu. Lấy khúc xương tay phải chân long ra và lè lưỡi giải thích, lúc trước thấy tên Sùng Hạo kia chém đứt cánh tay này, nghĩ là được việc nên nhặt lấy. Bích Diệp bật cười, ngươi nhiễm thói hôi của từ tên này rồi. Sau đó nàng nhận lấy cánh tay và xem xét, xương tay chân long,

Dù luyện theo hướng nào trước thì sau đó vẫn có thể luyện thêm hướng còn lại, nhưng người luyện hồn trước sẽ không thể phát triển niệm lên đẳng cấp cao, ngược lại người luyện niệm trước cũng không thể phát triển linh hồn được như người khác. Đỗ Đạt vốn là một người luyện hồn xuất chúng, sau đó vì ưa thích cuộc sống thanh tịnh, chán ghét đấu tranh nên đã chuyển hướng luyện niệm và trở thành đệ tử tục gia của Vô Lực Bang. Chuyển hướng sang niệm nhưng kiến thức về linh hồn và cấp bậc linh lực của Đỗ Đạt vẫn nguyên vẹn và tiếp tục phát triển dù chậm hơn rất nhiều so với trước. Nhìn thanh kiếm đen chỉ dài bằng 2/3 các thanh kiếm thông thường, Đỗ Đạt nói, chất liệu của lưỡi kiếm này ta không nhìn ra, nhưng cán kiếm thì có lẽ là cấp linh bảo. Ngươi đưa ta cầm thử, định cầm thử vào lưỡi kiếm, nhưng Đỗ Đạt không hiểu và cũng không chút thắc mắc rằng vì sao bản thân hắn đột ngột đổi ý cầm vào cán kiếm từ tay bình thường. Cán kiếm cũng màu đen, trông có vẻ kỳ dị và tinh xảo hơn xa so với cán những loại kiếm khác, có vẻ không chỉ là linh bảo mà còn là linh bảo cao hoặc siêu cấp, xem ra ngươi nhặt được kho báu rồi. Nghe nói thanh kiếm có thể là linh bảo siêu cấp, bình thường mừng rỡ ra mặt, đâu thể biết rằng trước khi mất trí, hắn có cả kho thánh bảo giấu trong một siêu cấp thánh bảo mà chẳng thèm ngó đến. Đỗ Đạt cũng mừng cho bình thường, nhưng lại nhớ ra bình thường không dùng được linh lực nên ngưng cười ngay và thử cảm nhận thuộc tính của thanh kiếm. Sau đó Đỗ Đạt lắc đầu, vô hệ, tiếc quá, nếu có một thuộc tính thì giá của thanh kiếm này sẽ cao hơn rất nhiều, nhưng dù sao cũng là linh bảo cấp cao, đem bán đi cũng được kha khá đấy. Bán xong thì dẫn ta đi ăn nhà hàng một bữa xem như trả công giám định nhé. Hà hà, nói xong, Đỗ Đạt trả lại thanh kiếm cho bình thường, từ đầu đến cuối Đỗ Đạt chưa từng động tay vào lưỡi kiếm, nhận lại thanh kiếm, bình thường đáp, nếu sư huynh thích thì số tiền bán được đệ tặng huynh hết. Dù gì đệ cũng không cần đến tiền, hơn nữa huynh đã tốn kém nhiều tiền vì đệ. Nói xong, bình thường không hiểu sao lại cảm thấy lạnh sống lưng, như thể lo sợ rằng nếu bán thanh kiếm này đi với giá của một linh bảo thì sau khi khôi phục trí nhớ, cái thằng khôi phục trí nhớ đó sẽ đập thằng mất trí là bình thường ra bả. Sau khi trả kiếm cho bình thường, Đỗ Đạt đi giải quyết nỗi buồn. Chỉ còn bình thường trong phòng, mắt vẫn chăm chú nhìn thanh kiếm, bảo vật này đã cứu mạng hắn, thật lòng hắn không nỡ đem bán đi. Khoan đã. Bình thường sực nhớ ra một chuyện do lão lao công già nói, rằng không phải bất cứ bảo vật nào cũng dùng linh lực, thần tháp cửu phẩm liên hoa, một trong 12 thần bảo và cũng là một trong các chí bảo của Phật giáo Việt Nam là ví dụ điển hình nhất. Dùng niệm, nửa năm tu luyện ở Vô Lực Bang, tuy không đạt được thành tựu nào đáng kể nhưng bình thường đã nắm vững một trong các khả năng cơ bản nhất, đó là cảm niệm, cảm nhận sự tồn tại và độ mạnh yếu của niệm, vậy là hắn ngồi xếp bằng. Tay cầm thanh kiếm và nhắm mắt cảm niệm, rất nhiều vật có niệm cho nên bình thường cảm được niệm trong thanh kiếm cũng không có gì lạ, hắn cảm giác được ý chí của một người dành cả đời để sáng tạo ra một bảo vật kỳ lạ, và hắn cảm nhận được ý chí của một người khác, kẻ đã quyết tâm sẽ đưa bảo vật này phát triển đến đỉnh cao để không phụ lòng người đã tạo ra nó. Hai loại ý chí này, loại thứ nhất thì rất mãnh liệt, nhưng loại thứ hai lại có phần yếu ớt sao nhãng, cảm được ý chí thứ hai, bình thường nhếch môi khinh miệt. Tên đê tiện. Rõ ràng hắn chỉ là tên hám của nên đã tiếp nhận bảo vật này và hứa lèo với người tạo ra nó, chứ thật ra hắn chẳng hề tôn trọng người đó và bảo vật. Thằng chó, mà sao mình chửi hắn mà bản thân lại nhục thế nhỉ? Bình thường khó hiểu vì cảm giác như chính bản thân hắn bị chửi, đã xác định trong cán kiếm có ý chí mạnh mẽ, nhưng bình thường biết đây chỉ là ý chí đơn thuần, chưa đủ để giúp cho hắn chém chết Cương Dương Hổ. Vậy là bình thường tiếp tục tìm hiểu. Hắn nghĩ đến tình huống trước đó, khi mà Đỗ Đạt sư huynh định chạm vào lưỡi kiếm nhưng đột nhiên lại thôi, chẳng lẽ lưỡi kiếm này khiến sư huynh sợ? Huynh ấy cũng không biết chất liệu của lưỡi kiếm, tò mò, bình thường, lúc này vẫn đang trong trạng thái cảm niệm, chạm tay vào lưỡi kiếm, khoảnh khắc cảm niệm tiếp xúc với lưỡi kiếm, đầu bình thường cảm thấy như nổ tung, hắn cảm nhận được trong lưỡi kiếm là có chút thân quen. Bởi vì trước đây hắn đã từng thử, nhưng vì khi đó không biết cảm niệm nên chỉ cảm thấy sâu xa và khó hiểu. Còn bây giờ, sau khi đã mất đi trí nhớ và nửa năm tiếp xúc với niệm, bình thường đã cảm nhận được rõ hơn, là cảm giác càng thâm sâu hơn, càng khó hiểu hơn, là niệm, một loại niệm mạnh mẽ và khác biệt. Cũng trong lúc bình thường chạm vào lưỡi kiếm, từ vị trí tiếp xúc bắn ra hàng trăm ký hiệu nhỏ màu đen mà bình thường nhận ra là chữ vạn, nhưng khác biệt ở chỗ, chữ vạn này ngược chiều. Trong Phật giáo Việt Nam linh giới, chữ vạn màu vàng kim, hoàng vạn, tượng trưng cho những điều tốt đẹp nhất. Người luyện được chữ vạn này là người luyện niệm đúng bản chất hướng thiện, mang trong tâm hoàng niệm. Ngược lại, chữ vạn ngược màu đen, hắc vạn, được cho là biểu tượng của tâm tối và chết chóc. chỉ có những kẻ luyện niệm theo con đường tàn ác nhất mới có thể luyện thành, và con đường này gọi là hắc niệm. Thanh kiếm này là một tà vật. Bình thường ngay lập tức đưa ra kết luận, dù hắn chỉ học sơ qua về Phật Pháp nhưng cũng đủ biết sự tà ác của hắc niệm. Đơn giản vì một người luyện hoàng niệm cứu bao nhiêu người thì một kẻ luyện hắc niệm phải giết bấy nhiêu người mới đạt được sức mạnh tương đương. Chợt có tiếng gào thét inh ỏi, Bình Thường vội thu lại trạng thái cảm niệm và chạy ra khỏi phòng. Nhiều đệ tử Tục gia ở các phòng khác cũng chạy ra. Có chuyện gì vậy? Tiếng la từ đằng kia. Có lửa cháy. Từ phía đám cháy, một đệ tử hoảng loạn chạy đến và hét lớn, có kẻ lạ đột nhập. Chúng đã bắt mất Mai Linh sư muội rồi. Đỗ Đạt sư huynh ra lệnh tất cả di tản lên đỉnh núi, Mai Linh sư tỷ bị bắt. Bình Thường chấn động khi nghe tin, Mai Linh, vị sư tỷ xinh đẹp của hắn đã bị kẻ lạ bắt cóc. Với nhan sắc của nàng thì những kẻ kia sẽ làm gì? Nghĩ đến thôi mà Bình Thường đã tức điên rồi, một đệ tử khác hỏi, Mai Linh bị bắt. Còn chúng ta di tản, vậy Đỗ Đạt sư huynh và các sư huynh khác thì sao? Đỗ Đạt sư huynh đã bị thương nhưng vẫn đang cầm cự cùng các sư huynh khác. Các huynh ấy cản đường địch cho chúng ta di tản và gọi người đến cứu. Đỗ Đạt sư huynh bị thương. Lại thêm một lần Bình Thường chấn động, hai người quan trọng nhất đối với hắn đều đang gặp nguy hiểm, còn hắn lại đi trốn, không. Bình Thường lắc đầu, hắn yếu, hắn sợ, nhưng hắn sẽ không trốn. Dù liều mạng hắn cũng phải đền đáp ân tình của Đỗ Đạt sư huynh và Mai Linh sư tỷ. Nghiến răng để cắn nát sợ hãi trong lòng, Bình Thường lao thẳng về phía đám cháy. Do tình hình hỗn loạn nên không ai biết người vừa chạy đi là Bình Thường, ai vừa xông ra vậy, trông giống Bình Thường, đùa hoài. Hắn tuy phế nhưng đâu có ngu, đúng vậy, có lẽ là vị sư huynh nào đó, chúng ta đi nhanh thôi. Giấc mơ vn.org, 12 nữ thần, chương 204, chạy cắm đầu về vùng khói lửa. Bình Thường thấy một nhóm người lao về hướng chân núi liền dừng lại và nghe tiếng Đỗ Đạt quát to, đừng đuổi theo. Chúng ta đều bị thương, không ai đánh lại chúng, người khác nói, nhưng còn Mai Linh sư muội, kẻ bắt Mai Linh có thể là một linh vương, chúng ta không ngăn nổi. Mau đi báo tin Mai Linh bị bắt cho hộ pháp Thanh và Phương Trang phu nhân, lão già vô dụng đó thì giúp được gì chứ, nhưng Mai Linh là con gái lão, Bình Thường biết chút ít về gia đình Mai Linh sư tỷ. Trước khi Bình Thường gia nhập Vô Lực Bang, gia đình Mai Linh trong một chuyến đi từ Bắc về Nam đã vô tình cứu mạng nhị trưởng lão Ngộ Pháp của Vô Lực Bang. Cũng nhờ ân tình đó mà nhị trưởng lão Ngộ Pháp đã xin ban chủ Ngộ Thông cho gia đình ông Thanh gia nhập Vô Lực Bang và nhận chức vị hộ pháp. Vô Lực Bang là một trong những tổ chức hàng đầu Việt Nam nên lão Thanh lập tức đồng ý và đưa gia đình đến Vô Lực Bang hưởng thụ cuộc sống an nhàn. Mai Linh sư tỷ cũng trở thành đệ tử tục gia của bang không lâu trước khi Bình Thường đến. Và đúng là không thể trông đợi vào lão hộ pháp nữa vời kia, Bình Thường cũng lo ngại những người khác sẽ không đến kịp. Nếu vậy thì Mai Linh sư tỷ sẽ bị bắt đi, và khả năng rất cao là trở thành nô lệ tình dục cho bọn bắt cóc, không được. Mình phải đuổi theo, nếu không thể kéo dài thời gian thì ít nhất cũng có thể lưu lại dấu vết cho các vị hộ pháp, trưởng lão tìm kiếm. Bình Thường sợ chết, nhưng những gì Mai Linh sư tỷ phải chịu còn đáng sợ hơn, vậy nên hắn cắm đầu chạy theo. Bất chấp nguy hiểm tính mạng, chạy một lúc lại ngã lăn lông luốc xuống dốc núi, chưa chạm trán kẻ địch thì Bình Thường đã te tua như mền rách rồi va vào một gốc cây dưới chân núi. Hự, ê ẩm toàn thân, Bình Thường gượng dậy rồi lần mò trong bóng tối, đi được một quãng thì phát hiện có những đốm lửa nhỏ từ phía xa, là bọn bắt cóc đang tụ tập, bắt được người rồi sao chúng không chạy mà tụ tập ở đây. Bình Thường nghĩ, lúc Bình Thường nấp, bọn bắt cóc đang điểm danh quân số, sau đó một tên nói, đủ người rồi. Giải tán đi, ta, thằng cóc và thằng nhái ở lại chờ lão Ngộ Pháp đến cứu con bé. Rõ, bọn bắt cóc giải tán gần hết, chỉ còn lại ba người với bí danh ếch, cóc và nhái. Dưới ánh lửa mờ, tên nhái nhìn Mai Linh đang nằm hôn mê và liếm môi thèm thuồng. Con bé xinh phết, tên ếch gật đầu công nhận, quá ngon. Hẳn là mẹ nó còn ngon hơn nên lão kia mới khổ công bày mưu như vậy. Cóc nói, má, ngon thế này mà để thằng già dê sơi thì quá phí phạm, hay là... Cóc vừa nói vừa liếc mắt sang ếch và nhái, tư tưởng của ba tên va chạm nhau, ếch gật đầu, quất. Chơi miễn phí lại còn có tiền công thì ngu gì tha, xác định, ba tên toát ra nụ cười dâm đãng rồi cùng không người định làm thịt Mai Linh xinh đẹp, muốn chết thì cứ động vào nàng. Âm thanh lạnh lùng phát ra trong đêm đen khiến ba tên bắt cóc giật bắn mình, dưới ánh lửa nhỏ bập bùng, Bình Thường bước ra trong nhân dạng te tua thảm hại, ba tên bắt cóc trước còn giật mình thì giờ bật cười như điên, gì thế này? Ha ha! thằng ăn mày này định làm anh hùng cứu mỹ nhân à, xem cấp độ của nó kìa. Thậm chí còn không bằng linh sĩ. Đây là phế vật tư chất không màu sao, ha ha. Cứ mặc kệ nó, quất con bé đi kẻo lão già đến sớm, bọn bắt cóc chẳng màng đến bình thường, cứ tiếp tục không người ngắm nghía thân hình xinh đẹp của Mai Linh. Thấy tên ếch thèm thuồng nắm cổ áo nàng định xé toạc ra, bình thường liều mạng lao vào, tránh xa sư tỷ ra, ba tên bắt cóc đều là linh tướng cấp cao, tốc độ của bình thường so với chúng chẳng khác nào ốc sên, vừa lao đến đã bị tên ếch tùy tiện phất tay đánh văng ra. Thấy ếch ra tay rất nhẹ, Nhái ngạc nhiên hỏi, sao sếp không giết nó luôn cho gọn? Ếch bật cười, mày không thấy thái độ của nó sao, rõ ràng nó thích con bé này, ý sếp là để cho nó sống để thấy con ghệ này bị tụi mình chơi. Nghe kích thích quá. Ha ha, cười xong, Nhái quay sang chỉ thẳng mặt bình thường và nói, không hồn thì ngồi yên tao cho xem chịch, còn ồn ào thì tao cắt cổ cái một nha thằng ôn phế vật, khốn khiếp. Bình thường giận run người, cắn răng gượng dậy, rút thanh kiếm đen dắt bên hông ra và lao đến chém ếch, quá chậm. Ếch khinh miệt lướt ra sau lưng bình thường và đá vào hai khớp gối làm bình thường ngã quỳ xuống đất, đã thế tao bắt mày phải xem. Ếch nắm tóc bình thường để kéo hắn hướng mắt nhìn cảnh Mai Linh đang sắp bị ếch và cóc làm thịt, buông ta ra. Bình thường điên cuồng chống cự nhưng vô ích, tay trái cầm kiếm nghịch thiên giơ lên định đâm vào tay Nhái nhưng bị gã dễ dàng cản lấy, chỉ còn tay phải, hắn đưa lên chụp lấy cổ tay đang nắm đầu mình, chỉ dùng chút ít linh lực phòng ngự cổ tay, Nhái ngạc nhiên khi cảm thấy đau trong khi rõ ràng bình thường không dùng chút linh lực nào, a, à, tay mạnh gớm, chắc quay tay dữ lắm hả mậy, châm chọc xong, Nhái tăng linh lực bảo vệ cổ tay, nhưng lại càng ngạc nhiên khi vẫn thấy đau khi bình thường siết tay mạnh hơn, cái tay này. Nhái đã bắt đầu kinh sợ, một bàn tay không dùng linh lực lại có sức mạnh vượt qua linh lực linh tướng cấp 8 của gã, để xem tay mày mạnh cỡ nào. Nhái vẫn xem nhẹ bình thường, bắt đầu đưa linh lực hệ hỏa vào cổ tay để đốt tay bình thường, nhưng Nhái đã lầm, lửa của gã hoàn toàn không khiến bình thường thấy nóng, thậm chí bình thường càng siết mạnh hơn, rồi khi tên ếch xé toạc cổ áo Mai Linh, bình thường giận dữ gầm lên và bóp nát cổ tay Nhái, a a a a. Nhái gào lên đau đớn, cổ tay hắn bị bóp nát, cánh tay đứt lìa, máu tuôn xối xả, Nhái sợ hãi lùi lại, bình thường thoát ra và khó tin nhìn bàn tay mình, giờ thì hắn đã rõ. Hắn giết được Cương Dương Hổ là nhờ sức mạnh phi thường của cánh tay phải kết hợp sự sắc bén của thanh kiếm gãy nghịch thiên, thằng chó chết. Sức mạnh đó là sao? Nhái vẫn không thể tin nổi rằng bình thường có thể dùng lực đơn thuần của những ngón tay để bóp nát cổ tay hắn, nhưng vì khó tin nên mắt hắn lộ ra sự sợ hãi, bình thường thấy, và hắn biết đây là cơ hội loại trừ đối thủ. Chuyển nghịch thiên kiếm sang tay phải, hắn lao đến chém thẳng vào người Nhái, binh, đáng tiếc. Dù có cánh tay mạnh mẽ và thanh kiếm sắc bén, nhưng đôi chân bình thường lại quá đổi bình thường, tên cóc dễ đàn lao đến đạp một đạp vào lưng làm bình thường theo đã ngã sấp xuống đất trước khi lưỡi kiếm hắn kịp chém vào người Nhái, đứng dẫm lên lưng bình thường, cóc nhìn Nhái và bật cười hả hê, ha ha. Xem anh Nhái của chúng ta bị thằng phế vật nó chém đứt cổ tay kìa, đây không phải lúc đề đùa hay tức giận, Nhái quát, không phải bị chém. Cẩn thận tay phải nó, lúc này, cóc nhận ra bình thường đang định chém vào chân gã, liền nhấc chân định đá vào cổ tay bình thường, binh, va chạm giữa cổ tay phải bình thường và cổ chân cóc, và lần này người ngã là cóc, và trên mặt cóc là một nét không thể tin nổi. Sau khi nghe Nhái cảnh báo, cóc đã vận linh lực tối đa vào chân để đá vào cổ tay bình thường nhưng kết quả là hắn ngã xuống với cổ chân đau nhức như sắp gãy, ếch vốn nghĩ cóc sẽ dễ dàng hạ phế vật như bình thường. Nhưng khi chứng kiến cốc té ngã thì không còn xem thường bình thường được nữa, thằng này. Linh hồn và thể chất đều không ra gì, nhưng cánh tay lại mạnh quá dị, sếp. Mau giết nó để ngăn họa. Cốc lo lắng vừa lùi xa vừa nói, yên tâm. Chỉ có cái tay thì làm được trò gì, đánh nát đầu nó là xong. Bình thường đang gượng dậy thì thấy ếch đang tạo ra một quả cầu sấm sét trên tay và ném thẳng về phía hắn, vội vàng giơ kiếm ra đỡ, xoẹt xoẹt. Quả cầu sấm sét va vào lưỡi kiếm nghịch thiên làm cho thanh kiếm rung lên bần bật, nếu không nhờ sức mạnh phi thường của cánh tay thì có lẽ bình thường đã làm rơi kiếm, nhưng trong chốc lát, quả cầu đã tan biến, hoặc có lẽ, đã bị lưỡi kiếm nghịch thiên hấp thu, và dù là trường hợp nào cũng khiến ếch kinh ngạc, vì gã không hề cảm thấy chút linh lực nào từ cả bình thường lẫn thanh kiếm, vậy mà có thể ngăn được linh thuật của cấp tướng như gã, đây chắc chắn là một thanh bảo kiếm, một thanh kiếm trong tay phế vật ngăn được linh tướng. Vậy trong tay linh tướng có thể làm được gì? Lòng tham trỗi dậy, ít đưa tay về phía Bình Thường, nhóc. Giao ta thanh kiếm, ta tha mạng cho mày và con ghệ kia, TH, thật chứ? Bình Thường vừa mừng vừa ngờ, thật. Ít gật đầu chắc nịch, nhưng trước đó gã đã liếc mắt ra hiệu cho Cốc ra tay, và cái liếc mắt này đã bị Bình Thường bắt gặp, ken. Một con dao găm được Cốc phóng thẳng về phía Bình Thường nhưng hắn kịp thời đưa nghịch thiên kiếm ra cản phá, rồi lại vội vàng đỡ một quả cầu sấm sét mới của ếch. Ngay sau đó lại có bốn con dao găm phóng tới, Bình Thường đỡ được hai, bị hai con dao còn lại đâm vào bụng. Hự, ếch nói, tay mày rất mạnh và nhanh đó. Nhưng một chọi ba thì không chột cũng què nha con trai. Bình Thường mệt mỏi thở dốc, gã nhái sau khi cầm máu cánh tay đã tiến đến vây lấy Bình Thường. Đời hắn xong rồi, không. Hắn còn thanh kiếm nghịch thiên. Nhưng thanh kiếm này chứa hắc niệm thì sao? Hắn dùng để cứu người, Bình Thường ngồi xếp bằng, tay phải cầm kiếm nghịch thiên, tay trái giơ lên trước ngực niệm chú để khu động toàn bộ sức mạnh niệm cỏn con mà hắn luyện được trong nửa năm qua, mục đích chỉ để kích hoạt hắc niệm trong nghịch thiên kiếm. Thấy Bình Thường ngồi xếp bằng niệm chú, ếch, Cốc và nhái cùng bật cười, tự cầu siêu cho bản thân trước khi chết à. Ha ha, cười vang. Rồi cả ba tên cùng dùng sát chiêu mạnh nhất, từ ba hướng bắn vào Bình Thường, và trong khoảnh khắc cận kề sinh tử, nghịch thiên kiếm khởi động và bắn ra hàng ngàn chữ hắc vạn vây quanh Bình Thường, tạo ra một lớp phòng vệ ngăn cản ba mũi tấn công. Kinh ngạc là những gì hiện trên mặt ba tên bắt Cốc, Bình Thường vẫn không toát ra chút linh lực nào, nhưng lại có những chữ hắc vạn yêu dị bay quanh cơ thể như những vệ tinh nhỏ, đó là linh thuật phòng ngự hệ ám sao, không phải là chữ vạn, nhưng sao lại có màu đen? Hơn nữa, một thằng nhóc như nó làm sao luyện niệm đến mức này? Trong lúc bọn bắt Cốc kinh hãi, những chữ hắc vạn bắt đầu thu hẹp phạm vi bay và bám lên người Bình Thường, khiến cho hắn lúc này trông như bị phủ trong một lớp khí đen hình chữ hắc vạn. Bên ngoài là vậy, trong đầu Bình Thường cũng bắt đầu biến đổi. Hắn đứng dậy, điềm tĩnh mở mắt, đôi mắt đen giờ cũng biến đổi với tròng trắng đổi thành màu đen u ám. Hắn nhìn ba tên bắt Cốc, nhìn Mai Linh, nhìn tay mình, nhìn thanh kiếm nghịch thiên, rồi nhếch miệng cười. Đa tình và nghịch thiên ư? Thì ra là vậy. Bảo sao khi xưa ta không thể thấu thiểu được cảm giác sâu xa trong mảnh kiếm, nhìn Bình Thường toát ra khi chất điềm tĩnh và tự tin lạ thường như một người khác hẳn. Cốc lo lắng nói, sếp, thằng này có gì đó quái quái. Ít gật đầu, đừng lo. Nó vẫn không có chút linh lực nào. Linh lực cần thiết sao? Bình Thường, mà thật ra chính là Dương, cười nhạt. Rồi Dương nhẹ nhàng cất bước về phía ếp. Mỗi bước đi lại khiến cả ba tên bắt Cốc run rẩy, tinh thần chúng đang hoảng loạn, ý chí chúng đang suy sụp, và ếch quỳ mọp xuống, không phải bị linh lực hữu ý ép buộc, mà là hắn sợ hãi đến mức tự nguyện quỳ xuống, đây chính là một phần uy lực của niệm. Nhưng tất nhiên không chỉ có vậy, Dương thậm chí thấu hiểu tất cả tâm tư, tất cả cảm xúc trong đầu ba tên bắt Cốc mà không cần quan sát. Và Cốc, nhái đang dự định phản kháng, vô ích thôi. Dương nhẹ nhàng khuyên can khi Cốc và nhái vừa định ra tay. Nhưng hai tên vẫn liều chết ra tay, Dương mặc kệ, vung kiếm chém thẳng vào đầu ếch. Lưỡi kiếm đen chém thẳng vào đầu nhưng không có chút máu nào tuôn ra, thậm chí đầu của ếch vẫn còn nguyên vẹn, nhưng sự thật là lưỡi kiếm không chém vào đầu, mà chém vào tinh thần của ếch và hấp thu chút niệm cỏn con của gã. Ếch không chết, nhưng tinh thần đã tổn thương nghiêm trọng, cùng lúc thì đòn đánh của Cốc và nhái đã bắn đến lưng Dương, hắn cũng chả buồn tránh né bởi vì lớp hắc vạn trên người thừa sức bảo vệ hắn. Dương vẫn quay lưng về phía Cốc và nhái, nhìn nghịch thiên kiếm trên tay và thở dài, ai, nếu biết có thể rèn lại lưỡi kiếm thì mình đã học vài chiêu kết hợp rồi, chứ chém chay thế này chưa đủ ngầu. Trong lúc Dương đứng suy nghĩ, lớp khói tạo ra bởi những chữ hắc vạn dần dần tan biến, nghĩa là khả năng dùng niệm của hắn đã đến giới hạn. Nhưng Dương vẫn bình tĩnh, quay lại nhìn hai tên bắt Cốc và nói, cút đi, đừng để ta gặp lại, dạ. Dạ. Hai tên Cốc, nhái mừng rơn. Lại lục mấy cái rồi cổng ếch chạy biệt tích, nhìn bọn bắt Cốc đi mất, Dương thở phào rồi choáng váng gục xuống, hắc niệm đã kích thích ký ức hắn trỗi dậy tạm thời, và giờ không còn hắc niệm, nên hắn biết bản thân sắp trở lại thành thằng mất trí. Nhưng trước khi hôn mê, Dương sực nhớ một chuyện, vội vã nói, mẹ nó, có cô gái thì chờ tao tỉnh rồi hãy chịch nha mày, và sau đó Dương nhắm mắt thiếp đi, Bình Thường lập tức mở mắt ra sau đó, và không nhớ chút gì về chuyện vừa xảy ra. Hắn nhìn quanh và thấy bọn cướp đã đi mất, vội vã tiến đến xem tình hình Mai Linh và nhận ra nàng vẫn ổn, chỉ có cổ áo bị xé lộ ra làn da trắng ngần, cắn răng ngăn ham muốn trong lòng, Bình thường lấy áo khoác cho Mai Linh và gượng sức cõng nàng về, nhưng đi được một đoạn thì đuối sức, ngã xuống hôn mê. Giấc mơ vn.org, 12 nữ thần, chương 205. Bình thường tỉnh giấc trong gian phòng quen thuộc và thấy Đỗ Đạt đang ngồi trên chiếc giường đối diện. Sư huynh, thấy Bình thường tỉnh giấc, Đỗ Đạt tiến lại, tỉnh rồi sao, thằng ngu này, vừa dậy đã ăn chửi. Bình thường biết là do sự liều mạng của hắn đi cứu Mai Linh, hắn hỏi, Mai Linh sư tỷ. Đỗ Đạt đáp, Mai Linh vẫn ổn và đang được cha mẹ cô ấy chăm sóc. Ngươi nghĩ cái gì mà dám đuổi theo bọn bắt cóc vậy hả? Nếu không có Ngộ Pháp trưởng lão đến cứu kịp lúc thì cả ngươi lẫn Mai Linh đều xong đời rồi. Trưởng lão Ngộ Pháp. Bình thường ngạc nhiên, hắn chỉ nhớ đến lúc bị ba tên bắt cóc bao vây, phải vận niệm để kích hoạt hắc niệm trong thanh kiếm nghịch thiên. Sau đó thì hắn tỉnh dậy và không thấy bọn bắt cóc đâu nữa rồi cõng Mai Linh đi được một đoạn thì ngất xỉu. Đỗ Đạt gật đầu, trưởng lão Ngộ Pháp đã đánh đuổi bọn bắt cóc rồi mang ngươi và Mai Linh về. Cũng may là không ai bị thương quá nghiêm trọng. Nói xong, Đỗ Đạt thở dài. Sao sư huynh lại thở dài? Đỗ Đạt đáp, ngươi cũng biết Mai Linh giống ta, đã từng luyện hồn trước khi luyện niệm nên chỉ có thể làm đệ tử tục gia. Nhưng sau vụ này, cho rằng có kẻ nhắm đến Mai Linh nên trưởng lão Ngộ Pháp đã yêu cầu ban chủ chấp nhận Mai Linh như một đệ tử chính tông. Nàng và cha mẹ đã chuyển đến khu vực chính tông, được bảo vệ nghiêm ngặt hơn nhiều so với khu tục gia chúng ta. Vậy sao? Thế thì sư tỷ sẽ an toàn hơn. Mừng cho Mai Linh, nhưng lòng Bình thường lại cảm thấy mất mát lớn. Từ nay về sau, hắn sẽ không còn được gặp sư tỷ hàng ngày nữa. Thậm chí muốn gặp một lần cũng khó khăn vì bản thân hắn chẳng có cớ gì để sang khu vực chính tông. Ngược lại, siêu phàm sư huynh cũng không còn phải tìm cớ sang khu vực tục gia, bởi hắn đã có thể ngày ngày tiếp cận Mai Linh sư tỷ vì đệ tử chân truyền cũng ở cùng khu vực chính tông. Nghĩ đến cảnh siêu phàm ngày ngày tiếp cận sư tỷ, thường xuyên có cơ hội thể hiện tài năng để chiếm lấy trái tim của sư tỷ mà Bình thường không cách nào can thiệp, trong lòng hắn ngập tràn cay đắng. Trong lúc Bình thường đang buồn bã, cánh cửa phòng chợt vỡ tung, siêu phàm xuất hiện sau cánh cửa và quát to, Đỗ Đạt. Mày có biết tội không? Đỗ Đạt bất ngờ trước thái độ nóng nảy của siêu phàm, vội hỏi, sư huynh, có chuyện gì? Siêu phàm sấn tới tóm cổ áo Đỗ Đạt, chuyện gì? Đường đường là đại đệ tử tục gia, vậy mà một sư muội cũng không bảo vệ nổi, mày còn xứng đáng làm đệ tử vô lực bang sao? Hóa ra là vì Mai Linh, nhưng Bình thường vẫn không hết ngạc nhiên khi một thiên tài luyện niệm đến chức đại đức như siêu phàm lại có thể nổi nóng như vậy. Bình thường đương nhiên không biết. Lý do là vì sau khi hay tin Mai Linh gặp nạn và được chuyển đến khu chính tông, siêu phàm đã đến thăm với tâm trạng vui mừng vì viễn cảnh được gặp gỡ nàng hàng ngày. Nhưng khi đến thăm và chứng kiến Mai Linh sau khi tỉnh dậy luôn miệng cho rằng người cứu nàng là Võ Phi Dương, cơn ghen tuông bùng phát và siêu phàm đã nói, Mai Linh sư muội, nhà báo Đăng Thất Thiệt xác định Võ Phi Dương đã chết rồi. Nhưng Mai Linh sư muội, lần đầu tiên, nhìn siêu phàm bằng ánh mắt khinh miệt và nói, chỉ lũ ngu mới tin lời cái tên Đăng Thất Thiệt. Viết đoạn này không phải cố tình chửi xéo đâu, nhưng ai nhục thì đành chịu vậy, Mai Linh chửi đúng chứ đâu có sai ha. Vậy nên siêu phàm giận không nói nên lời, quyết định lôi đầu đám đệ tử tục gia ra trút giận. Bị siêu phàm nắm áo, Đỗ Đạt tuy giận nhưng vẫn cố giải thích, sư huynh, huynh cũng biết đệ tử tục gia bọn đệ yếu kém, kẻ địch quá mạnh nên dù cố hết sức và chịu nhiều thương tích nhưng bọn đệ cũng không thể cản nổi, không thể cản nổi thì phải liều mạng cầm chân địch. Mày biết Mai Linh sư muội là ai không? Con gái của ân nhân cứu mạng trưởng lão Ngộ Pháp. Cả khu tục gia bọn mày cũng không đáng giá bằng nàng. Buông sư huynh Đỗ Đạt ra, người nói là Bình thường, tay hắn chụp lấy cổ tay siêu phàm và kéo ra. Bị Bình thường nắm cổ tay, siêu phàm quát, thằng phế vật. Ai cho mày tư cách lên tiếng, buông sư huynh Đỗ Đạt ra. Bình thường lặp lại, tay hắn siết chặt cổ tay siêu phàm. Bình thường vẫn còn nhớ lúc hắn bóp nát cổ tay tên bắt cóc, hỗn xược. Siêu phàm tức giận. Dù cảm thấy đau khi bị Bình thường siết cổ tay nhưng hắn vẫn không buông tay khỏi áo Đỗ Đạt vì làm vậy chẳng khác nào bảo hắn sợ Bình thường. Nhưng với một kẻ không có linh lực, chỉ luyện niệm được nửa năm như Bình thường, siêu phàm có cách trị, niệm chú đánh vào tinh thần Bình thường. Một tay vẫn nắm cổ áo Đỗ Đạt, tay còn lại siêu phàm đưa lên trước ngực và niệm chú, loại chú chuyên dùng để trừng trị loại đệ tử cá biệt. A. Không có hắc niệm hoặc linh lực bảo vệ, Bình thường như trẻ sơ sinh so với siêu phàm. Đầu hắn đau như búa bổ khi siêu phàm niệm chú, nhưng tay vẫn siết chặt cổ tay siêu phàm, càng đau đầu, Bình thường càng siết mạnh, càng bị siết mạnh, siêu phàm càng tăng uy lực, nhưng trong lòng đã bắt đầu kinh sợ trước lực tay của Bình thường, dù thực sự là bình thường đang rất nương tay vì không muốn làm tổn hại siêu phàm, gây thêm rắc rối cho Đỗ Đạt, bình thường, dừng tay ngay. Thấy bình thường và siêu phàm tranh đấu, Đỗ Đạt vội can ngăn, sư huynh. Hắn, ta bảo dừng tay. Đỗ Đạt quát nạt, tuy Đỗ Đạt nhiều lần chửi mắng bình thường nhưng bình thường biết trong lời chửi của sư huynh mang ý đùa giỡn vui vẻ nhiều hơn. Riêng lần này, sư huynh đã thực sự giận dữ, nhưng không phải giận bình thường, mà giận siêu phàm. Trước sự giận dữ của sư huynh, bình thường đành buông tay, và ngay lập tức bị siêu phàm bóp cổ nhấc lên. Siêu phàm, một trong sáu đệ tử chân truyền của Vô Lực Bang, ngoài là thiên tài luyện niệm, hắn còn chuyên tâm rèn luyện thể chất nên rất khỏe cho với bình thường. Mày muốn chết sao? Siêu phàm trợn mắt hỏi bình thường, sư huynh, xin lập tức dừng tay. Đỗ Đạt can ngăn, siêu phàm gầm gừ, câm miệng. Xúc phạm đệ tử chân truyền, ta phán tên phế vật nhà ngươi tội chết. Từ khi nào mà đệ tử chân truyền có quyền can thiệp vào nội bộ của khu tục gia vậy nhỉ? Thưa quý ngài siêu phàm, một giọng nói nhẹ nhẹ như say xỉn nhưng làm cho siêu phàm giật mình, vội buông bình thường ra và quay sang chào. Siêu phàm xin kính chào vô thanh hộ pháp, ho sặc sụa vì ngột thở. Bình thường nhìn ra cửa, nơi một người trông rất anh tuấn lãng tử nhưng cũng có chút bầy hầy say xỉn đang cầm chai bia tựa lưng vào cửa. Vô thanh hộ pháp, ngài là người tiếp quản toàn bộ khu tục gia nhưng bình thường chưa từng được gặp. Chỉ được nghe Đỗ Đạt sư huynh kể rằng vô thanh hộ pháp thường hay say xỉn rồi đi lạc từ vài tháng đến nửa năm mới tìm được đường về bang một lần. Bình thường còn nghe kể vô thanh hộ pháp trước kia vốn là một thiên tài luyện hồn hàng đầu, nhưng vì một cú sốc tâm lý mà chuyển sang luyện niệm và cũng đạt thành tựu khá tốt nên được đưa lên chức hộ pháp, chỉ dưới các trưởng lão và bang chủ. Siêu phàm dù cao ngạo nhưng không dám xem thường vô thanh hộ pháp vì hắn biết rõ. Dù hắn là thiên tài luyện niệm nhưng so với tài năng luyện hồn của vô thanh thì hắn chẳng là cái thá gì. Vô thanh hộ pháp nốc một ngụm bia rồi hỏi, có chuyện gì? Siêu phàm lập tức nói, thưa hộ pháp, bình thường sư đệ có thái độ hỗn. Siêu phàm chưa kịp nói hết đã bị vô thanh ngắt lời, ta không hỏi ngươi. Đỗ Đạt báo cáo, siêu phàm quê độ nhưng chẳng dám ý kiến dù trong lòng mắng thầm. Đỗ Đạt nói, thưa hộ pháp, đêm qua có kẻ đột nhập và bắt cóc Mai Linh sư muội. Kẻ địch quá mạnh nên chúng đệ tử không ngăn nổi, may mắn là trưởng lão ngộ pháp kịp thời cứu giúp. Siêu phàm sư huynh đây thấy bọn đệ tử yếu kém nên đến nhắc nhở, nhưng sư huynh có phần nóng giận nên đã nắm áo đệ tử. Bình thường sư đệ cũng vì vậy mà khuyên can, nhưng đúng là sư đệ có chút nóng nảy, nhưng đây là bắt nguồn từ tình cảm sư huynh đệ. Vô thanh gật đầu, vừa nghe vừa liếc nhìn bình thường. Trong lúc ánh mắt vô thanh nhìn sang, bình thường có cảm tưởng vô thanh đã tỏ ra ngạc nhiên trong khoảnh khắc, vô thanh hắn giọng rồi nói, e hèm. Siêu phàm, thưa hộ pháp. Đỗ Đạt nói chưa đúng. Bình thường đã ra tay với đệ tử, vừa nói, siêu phàm vừa giơ cổ tay in đỏ những dấu ngón tay cho vô thanh xem, vô thanh gật đầu, quả nhiên là vậy. Được rồi, siêu phàm, ngươi là đệ tử xuất chúng hàng đầu bổn bang, vậy nên bắt ngươi xin lỗi các sư đệ tục gia thì hơi quá, thôi đi về đi. Ta tha tội cho đó, siêu phàm ngạc nhiên, hộ pháp. Hình như người đang thiên vị, vô thanh tròn mắt, ngươi có thật là đệ tử chân truyền không vậy? Dùng não mà nghĩ xem, nếu ta thiên vị thì thiên vị cho thiên tài có tiền đồ nhà ngươi chứ ngu gì thiên vị hai nhóc quèn này. Sau đó vô thanh nốc thêm ngụm bia rồi nói tiếp, mà có thiên vị thì đã sao, thích thì cứ kiện lên bang chủ, tức muốn ói máu, siêu phàm hậm hực, hừ. Quả nhiên là thiên vị. Được. Ta không kiện lên ban chủ, nhưng ta sẽ tự đòi lại công bằng cho bản thân. Nói xong, siêu phàm lấy ra một tấm thẻ gỗ đem ném về phía bình thường. Bình thường theo phản xạ chụp lấy và thấy trên thẻ có ba chữ, chân truyền lệnh, đó là chân truyền lệnh. Đỗ Đạt cũng nhận ra tấm thẻ. Siêu phàm trịnh trọng nói, có sự chứng kiến của hộ pháp vô thanh, ta là siêu phàm, đệ tử chân truyền của vô lực bang, mời bình thường sư đệ so tài một trận. Nếu ta thắng, xin mời sư đệ rời khỏi bổn bang. Đỗ Đạt vội chắn trước mặt bình thường, sư huynh. Ta xin được thay sư đệ so tài. Đỗ Đạt, ngươi không tôn trọng luật của bổn bang sao? Chân truyền lệnh đã rút ra, không ai có quyền thay đổi. Cầm tấm thẻ trong tay, bình thường hỏi, vậy nếu ta thắng? Siêu phàm bật cười, ngươi thắng. Đùa quá trớn rồi đó tên phế vật. Nếu ngươi thắng thì cứ ngồi vào chức đệ tử chân truyền thay ta. Ta cho ngươi một tháng để chuẩn bị. Nói xong, siêu phàm cúi chào vô thanh rồi tiêu sái rời đi, để lại Đỗ Đạt đang lo lắng và vô thanh đang vừa thở dài vừa lắc nhẹ đầu, không phải vô thanh lo cho bình thường, mà gã thương cho siêu phàm. Vô thanh, Tên thật là Long Trúc Phong, ngay khi gặp Bình Thường, gã đã cảm nhận được sự khác biệt của Bình Thường mà chỉ cao thủ Long tộc cảm nhận được, chân Long uy, dù chỉ một chút, cộng với những tin tức nghe được về Võ Phi Dương từ nửa năm trước và thông tin về sự xuất hiện đột ngột của Bình Thường, Vô Thanh đoán được rằng Bình Thường này chính là Võ Phi Dương, con ruột của chị gã. P.S. Để có được chương cho các đạo hữu đọc, ta đã co ngại khó khăn thử thách, trả giá bằng xương bằng máu nên các đồng dâm ủng hộ truyện mạnh lên đi cười mỉm, có thể được thì donate cho admin nha. Giấc mơ vn.org, 12 nữ thần, chương 206. Trong một kết giới bí mật, chiếc kén đen khổng lồ xoay chuyển mạnh mẽ trông như một cơn lốc xoáy hình thành từ các sợi tơ đen quái dị. Càng xoáy mạnh, chiếc kén khổng lồ càng thu nhỏ dần và cuối cùng chỉ còn kích cỡ bằng một con người. Rồi những sợi tơ dần rơi ra, để lộ bên trong là hình dạng một mỹ nữ xinh đẹp phi thường, đẹp đến mức ngay cả một ả đàn bà tà ác như Thủy cũng phải nhìn nàng bằng con mắt si mê. Đẹp quá! Ta chưa từng thấy ai xinh đẹp đến vậy. Tam tiểu thư, đây là nhân dạng mà người chọn hóa thành sao? Người vừa ra khỏi kén chính là Tam tiểu thư, nàng mở mắt, những sợi tơ rơi ra tự đang xen vào nhau tạo thành một chiếc đầm đen phủ lên cơ thể đẹp tuyệt thế của nàng. Tam tiểu thư đáp lời Thủy, là nhân dạng của Minh Châu. Minh Châu là ai cơ? Thủy hỏi. Tam tiểu thư cười điềm đạm, cái tên có dạ hành mà ngươi bắt ấy, trong khi nhốt hắn vào kén thì ta có tò mò dò xét nội tâm hắn, một kẻ đa tình, trong lòng hắn có rất nhiều mỹ nữ, và khi ta tiến đến tận cùng trong lòng hắn thì ta thấy Minh Châu này. Dường như hắn chưa từng gặp gỡ Minh Châu, không biết chút thông tin nào về nàng, chỉ có cái tên Minh Châu này có vẻ là do hắn mơ hồ suy đoán mà ra. Kỳ lạ không? Để đặt một người vào tận cùng sâu thẳm của tâm hồn thì hắn phải yêu quý người đó vô cùng sâu đậm. Nhưng làm sao có thể yêu được khi chẳng có chút thông tin nào? Chẳng lẽ là hắn có kiếp trước? Thủy kinh ngạc hỏi. Tam tiểu thư lắc đầu, làm gì có cái gọi là kiếp trước? Ta rất tò mò, nên muốn có hình dạng Minh Châu này để tiếp xúc với hắn và tìm hiểu xem giữa hắn và Minh Châu xảy ra chuyện gì. Tam tiểu thư, người vẫn chưa hoàn thiện, ra ngoài có hơi nguy hiểm. Thủy khuyên can. Tam tiểu thư mỉm cười, nụ cười đơn giản nhưng đủ đẹp để khiến trời đất quay cuồng, cùng lắm thì chết thôi. Ngươi sợ thì cứ bỏ ta đi theo chị cả, nhưng ta nghĩ Mộc Lan không thích điều này đâu ha. Nói xong, không cho Thủy đáp lời thì Tam tiểu thư đã phất nhẹ tay, một sợi tơ đen rời khỏi chiếc đầm của nàng và lướt đến quấn lấy Thủy. Thủy bị sợi tơ phủ kín và sau đó hóa thành hình dạng một phụ nữ khá xinh đẹp, không còn dạng nửa người cùng những hình xăm quái dị. Tam tiểu thư gật đầu hài lòng, xinh quá nha. Để xem, từ giờ ta sẽ gọi ngươi là Thủy Tiên ha. Còn ta tên là, Tam tiểu thư nhớ lại cái tên Dương đặt cho nàng và phì cười, Vô Thiên Vô Danh. Tên ngốc, người ta là con gái đó. Trong lòng ngươi có Thiên Minh Châu, vậy ta cũng tên là Minh Châu, Vô Thiên Dạ Minh Châu. Minh Châu là thiên nữ của thiên, còn ta là ma nữ của Vô Thiên, để xem giữa người đó và ta, ai có thể tiến sâu vào lòng ngươi hơn. Vô Lực Bang, siêu phàm đi khỏi, Đỗ Đạt vỗ vai Bình Thường và thở dài, xin lỗi sư đệ. Vì ta mà làm ngươi liên lụy. Nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ báo cáo sự tình lên trên để hủy bỏ trận so tài. Cứ để hắn đánh một trận, Vô Thanh cắt ngang lời Đỗ Đạt. Đỗ Đạt ngạc nhiên, đánh. Nhưng thưa hộ pháp, Bình Thường sư đệ chỉ luyện niệm nửa năm, làm sao có thể so với một đại đức như siêu phàm. Vô Thanh đáp, so về niệm thì không lại, nhưng ta sẽ đề nghị nó chấp Bình Thường dùng cả linh lực, khi đó cứ tha hồ mà dùng linh lực đập nó. Đỗ Đạt cười khổ, nhưng thưa hộ pháp, Bình Thường sư đệ bị té núi mất trí, cả linh lực cũng không có chút nào, lấy gì mà đánh, vậy à. Thôi đến giờ rồi, các ngươi chuẩn bị rồi ra sân tập đi. Vô Thanh nói rồi bỏ đi, gã vốn đã nắm mọi thông tin về Bình Thường từ khi gia nhập Vô Lực Bang, câu vừa rồi chỉ là để thử phản ứng của Bình Thường xem hắn mất trí thật hay giả vờ. Và những gì Bình Thường thể hiện vẫn đúng như một thằng mất trí. Sáng nay là một buổi luyện tĩnh tâm, Bình Thường đang thay quần áo thì nghe tiếng Đỗ Đạt ngạc nhiên. Ngươi đang bị thương, cứ nằm nghỉ đi chứ. Bị thương, Bình Thường ngạc nhiên, đưa mắt nhìn xuống thì thấy cơ thể có hai chỗ dán băng. Bình Thường nhớ ra là vết dao đâm trong tai nạn đêm qua, nhưng điều đáng ngạc nhiên là hắn không cảm thấy đau chút nào. Tất nhiên, vì hai vết thương kia đã lành, không phải nhờ người khác chữa trị, mà sức sống của cơ thể Bình Thường không hề bình thường. Dù không dùng được linh lực nhưng sinh mệnh lực của Bích Diệp vẫn bí mật tồn tại và âm thầm bảo vệ cơ thể hắn, giấu sự khó hiểu trong lòng. Bình Thường lắc đầu đáp, đệ không sao, mà dù có đau cũng phải cố luyện thì mới có hy vọng đánh bại siêu phàm chứ. Đỗ Đạt gật đầu, có chí lớn là tốt, Hộ pháp đã trở về, ta tin là ngài ấy sẽ dạy ngươi phát triển vượt bậc. Đệ tử Tục gia không có sư phụ riêng mà chỉ có các sư huynh hướng dẫn cho sư đệ, cho nên viễn cảnh được một hộ pháp đích thân truyền dạy khiến cho bình thường có chút phấn khởi. Sáng nay là một buổi ngồi thiền, các đệ tử Tục gia ngồi xếp bằng giữa khoảng sân quen thuộc và cùng nhắm mắt tập cho tâm hồn. Thiền là luyện tâm, giúp cho tâm an ổn, bình tĩnh hơn và kháng cự tốt hơn với những đòn tấn công vào tinh thần. Thiền cần một tâm hồn yên tĩnh, không vướng tạp niệm, và đương nhiên cái đầu mất trí nhớ của bình thường lại giúp hắn có tiềm năng trở thành một thiền sư xuất sắc. Vấn đề chỉ là thời gian. Trong lúc chúng đệ tử đang ngồi tĩnh tâm, không ai hay biết một người bước đi mà không chút tiếng động về phía bình thường. Vô Thanh đứng sau lưng bình thường và bắt đầu nhắm mắt để cảm nhận niệm của bình thường, và tỏ ra ngạc nhiên. Đây là một tên nhóc chuyển từ luyện hồn sang luyện niệm chỉ nửa năm sau. Hơn ai hết, Vô Thanh biết rõ sự khó khăn của người chuyển từ luyện hồn sang luyện niệm, giống như bắt một người thích dòng nhạc trẻ trung sôi động chuyển sang nghe dòng nhạc dân gian trữ tình, dù nghe được nhưng khó mà tiếp nhận, nhưng bình thường thì khác, hắn đã quên sạch khái niệm về luyện hồn, vậy nên chuyển sang luyện niệm giống như lặp lại lần đầu tiên nghe nhạc. Tất nhiên rằng, nếu bình thường sau này không thể lấy lại ký ức thì hắn cũng khó có thể luyện hồn tốt như trước kia, còn nếu hai ký ức hòa lại thành một thì bình thường, cũng là dương, có thể trở thành kẻ có thể tiếp thu cả hai con đường. Theo Vô Thanh nhận thấy thì tốc độ luyện niệm của bình thường không hề thua kém so với những thiên tài hàng đầu như siêu phàm. Chẳng qua hắn chỉ luyện nửa năm và mang tiếng phế vật nên không ai thèm chú ý. Nhưng tốc độ phát triển này cũng giống như một lời khẳng định cho nghi vấn của Vô Thanh, rằng bình thường thật sự mất trí nhớ chứ không phải giả mạo. Nếu thật sự như vậy thì bình thường khó lòng mà đánh bại siêu phàm. Vô Thanh thầm thở dài, sau đó gã tóm áo kéo bình thường ra khỏi sân tập. Bình thường giật mình mở mắt và thấy Vô Thanh, liền cúi chào, thưa hộ pháp. Vô Thanh phẩy tay, ừ. Xem ra ngươi không mấy lo lắng về cuộc so tài sắp tới, bình thường gãi đầu, dạ. Lo cũng vô ích, khoảng cách như trời với vực. Nhưng đệ tử sẽ cố gắng chống chịu đến cùng để không làm mất mặt khu Tục gia. Vô Thanh gật đầu, tốt. Xứng đáng là cháu, à nhầm, là đệ tử khu ta. Vừa nói, Vô Thanh vừa thò tay vào túi quần khiến bình thường hồi hộp trông đợi. Nhưng đó không phải bí kíp hay bảo vật, mà là hộ pháp lệnh, một tấm thẻ bài tượng trưng cho chức vị hộ pháp của Vô Thanh giống như chân truyền lệnh của siêu phàm. Vô Thanh nghiêm nghị hẳn lên, gã trịnh trọng đưa bình thường tấm thẻ khiến bình thường cảm nhận được rằng bản thân sắp gánh vác một trách nhiệm nặng nề. Nhóc, nghe cho kỹ, ta có một nhiệm vụ quan trọng cho ngươi. Cảm giác y như sắp nhận được thử thách siêu khó để được hộ pháp nhận làm đệ tử, bình thường cũng trịnh trọng đáp, có nhiệm vụ gì cứ giao cho đệ tử, dù chết không từ. Tốt. Cầm tấm thẻ này đến kho bang lấy cho ta 15 thùng bia cùng vài ký khô bò về đây, hai ta nhậu một trận, ặc, giao thẻ cho bình thường, Vô Thanh dục, nhanh đi ta thèm nhậu lắm rồi, dê, dạ, bình thường cười khổ rồi cầm tấm thẻ chạy đi. Kho bang nằm trong khu vực chính tông, tuy bình thường không biết rõ địa điểm nhưng hắn vẫn mừng vì đây là cơ hội hiếm có để hắn gặp gỡ Mai Linh sư tỷ, vậy nên hắn tìm người hỏi đường, sư huynh, cho đệ hỏi gia đình hộ pháp Thanh ở chỗ nào vậy à, hộ pháp Thanh. Gia đình Mai Linh sư muội vừa chuyển từ khu Tục gia đến ấy hả? Ngươi tìm họ làm gì? Thấy ánh mắt nghi ngờ của tên đệ tử chính tông, bình thường đưa tấm thẻ của Vô Thanh ra và nói, đệ nhận lệnh của hộ pháp Vô Thanh, đại diện các đệ tử Tục gia đến thăm Mai Linh sư tỷ. Nhìn hộ pháp lệnh trên tay bình thường, tên đệ tử bán tín bán nghi nhưng vẫn chỉ đường vì gã biết nếu thẻ là thật thì không vấn đề, còn nếu thẻ là giả thì đã có trưởng lão ngộ pháp lo liệu. Bình thường theo hướng dẫn tìm đến phòng Mai Linh, nhờ có hộ pháp lệnh nên dễ dàng qua được các rào cản bảo vệ nghiêm ngặt. Hắn hồi hộp gõ cửa phòng nàng, ai đó, giọng trong trẻo của Mai Linh sư tỷ khiến bình thường vui mừng ra mặt. Sư tỷ, đệ là bình thường đây ạ, bình thường. Mau vào đây, Mai Linh vui mừng gọi, bình thường tiến vào, trong lầm thầm vui vì Mai Linh có vẻ vui khi hắn đến, nhưng vui chẳng tày gang thì nụ cười trên mặt hắn đã tắt, lý do vì câu hỏi của Mai Linh ngay khi hắn bước vào phòng. Đêm qua đệ có thấy Võ Phi Dương không? Bất hạnh cho hắn, kẻ đã liều mình đuổi theo và chịu hai vết dao đâm của bọn bắt cóc vì nàng, người mà nàng nghĩ đến vẫn duy nhất là Võ Phi Dương. Sư tỷ, đệ không biết, lúc đó dường như đệ bị đánh bất tỉnh, khi tỉnh dậy thì đã không thấy bọn bắt cóc đâu nữa. Bình thường vừa nói vừa sợ, sợ rằng sư tỷ nghĩ hắn nói dối, nhưng không, Mai Linh chỉ mỉm cười, có lẽ hắn không muốn người khác biết bản thân vẫn còn sống. Trong đôi mắt đẹp của Mai Linh, bình thường thấy rõ một niềm tin mãnh liệt, một nỗi nhớ dâng trào, và ánh mắt này khiến lòng hắn rung động, không còn chút buồn tủi ghen tuông, mà rung động giống như cảm nhận được tình yêu kia là dành cho chính hắn. Trước đây bình thường thích Mai Linh đa phần vì nàng xinh đẹp, nhưng bây giờ, hắn đã cảm động trước tình yêu của nàng, đáng tiếc là tình yêu đó không dành cho hắn. Mai Linh vẫn tiếp tục nói, có thể các ngươi cho rằng ta ngốc, đi yêu một người đã chết, nhưng ta không phải người thường, mà ta mang dòng máu hai chủng tộc, cha là nhân tộc, mẹ là linh miêu tộc. Trước sự ngạc nhiên của bình thường, Mai Linh tiếp tục giải bày, đây là một bí mật, tại sao ta lại nói cho đệ biết ư? Linh miêu tộc có linh cảm đặc biệt, nhất là đối với người thân và người yêu, từ lần đầu gặp đệ, ta đã linh cảm đệ có liên hệ nào đó với Võ Phi Dương, ta không nghĩ đệ chính là hắn, nhưng biết đâu trước khi mất trí nhớ, đệ cũng đã từng tiếp xúc với hắn. Đêm qua, tuy bị đánh thuốc mê nhưng ta vẫn có cảm giác như hắn đã xuất hiện kịp lúc, đánh đuổi bọn cướp và cõng ta đi một đoạn ngắn. Kể đến đây, gò má Mai Linh ửng đỏ vì nghĩ đến lúc hai gò ngực tròn của nàng tì lên lưng Võ Phi Dương, nàng thầm nghĩ không biết hắn có thích không. Ngực nàng tuy không to như của mẹ nhưng cũng rất đầy đặn so với những người khác, bình thường cũng đỏ mặt, lúc đó lo lắng nên không nghĩ đến, còn bây giờ nghĩ lại lúc cõng Mai Linh trên lưng, cảm giác hai quả đào tiên mềm mại kia tì lên lưng quả thật là thoải mái. Căn phòng trở nên yên lặng, cho đến khi lão Thanh, cha của Mai Linh mang thuốc vào. Bình thường đành từ biệt để đi mang bia về cho hộ pháp Vô Thanh. Bình thường, Mai Linh gọi khi bình thường sắp ra khỏi cửa, khi nào rảnh, hãy đến thăm ta. Câu nói nhẹ nhàng đơn giản của Mai Linh lại là liều thuốc thần khiến cho tinh thần bình thường bùng nổ. Hắn vui vẻ gật đầu rồi chạy đi tìm Kho Bang với gương mặt tươi như hoa. Nhưng bình thường quên hỏi vị trí Kho Bang. Kết quả là hắn đi lạc vào một khu vườn vắng vẻ. Trong một căn chòi nhỏ giữa khu vườn, bình thường thấy một người phụ nữ rất xinh đẹp đang ngồi uống một tách trà. Đối diện nàng là một lão già. Uống một ngụm trà, người phụ nữ đặt ly xuống bàn và bình thường nhận ra gương mặt nàng rất giống Mai Linh sư tỷ nhưng mang nét thành thục hơn, quyến rũ hơn. Bình thường đoán chắc nàng là Phương Trang phu nhân, mẹ ruột của Mai Linh. Vừa đặt tách trà xuống, Phương Trang vội đứng lên và nói, cảm ơn trưởng lão Ngộ Pháp đã mời trà, Phương Trang xin phép về chăm sóc con gái. Hóa ra đó là Ngộ Pháp trưởng lão, bình thường cảm thấy lão giống một tên già dê hơn là một trưởng lão đánh kính. Khi Phương Trang đứng lên, Ngộ Pháp vội can ngăn, ấy khoan. Phương Trang phu nhân, nàng là ân nhân cứu mạng và chăm sóc cho ta lúc lâm nguy, ta còn chưa có cơ hội báo ân, sao nàng cứ phải lảng tránh? Phương Trang đáp, thưa trưởng lão, người cho gia đình Phương Trang một chốn dung thân an toàn như Vô Lực Bang đã đủ rồi. Ngộ Pháp lắc đầu, làm sao mà đủ, suốt thời gian qua chẳng lẽ nàng còn chưa rõ tâm ý của ta? Vụ tai nạn đêm qua chẳng lẽ nàng còn chưa rõ sự vô dụng của người đàn ông nàng gọi là chồng? Chỉ có ta mới thật sự yêu nàng và chỉ có ta mới có thể bảo vệ mẹ con nàng, trưởng lão. Phương Trang tôn trọng ngài, nhưng, nói chưa hết câu, Phương Trang đã nghiêng ngã, gương mặt nàng giật mình vì không ngờ rằng, đường đường là trưởng lão Vô Lực Bang, vậy mà Ngộ Pháp lại đi dùng chiêu bẩn hạ độc vào trà. Ngươi, đê tiện, bị chửi, nhưng trên mặt Ngộ Pháp toát ra vẻ dâm dê cùng cực, ha ha. Suốt thời gian qua, ta luôn cố dùng chân tình để cảm động nàng. Nhưng đáp lại chỉ là sự lạnh lùng vô tâm. Vậy thì ta chỉ còn cách dùng vũ lực để chứng minh. Nào, ta sẽ cho nàng thưởng thức cái gọi là uy phong của trưởng lão. Thấy Ngộ Pháp sắp giở trò đồi bại với mẹ của Mai Linh, bình thường phẫn nộ quát, dừng tay, hử. Ngộ Pháp giật mình khi nghe tiếng quát, nhưng nhìn sang chỉ thấy một thằng nhóc là bình thường, liền lướt đến, đặt tay lên ngực niệm vài dòng chú đã khiến bình thường đau đầu đến ngất xỉu. Mảnh hộ pháp lệnh trên tay rơi ra, Ngộ Pháp nhặt lấy hộ pháp lệnh, nhận ra là của Vô Thanh, liền bỏ ngay ý định giết người bịt miệng vì sợ trí óc thông minh của Vô Thanh, để xem. Cứ mang nó theo xuống mật thất rồi tính sau, nghĩ thầm, Ngộ Pháp tóm áo bình thường, tay còn lại vác Phương Trang trên vai và chạy đi. Trên một ngọn cây gần đó, Vô Thanh hộ pháp ngửa cổ nốc một ngụm bia và lắc đầu, thằng nhóc này. Cảm giác như mỗi lần ta gặp ngươi đều chỉ để đóng vai trò canh gác cho ngươi thỏa thích làm bậy. Giấc mơ vn.org, 12 nữ thần. Chương 207, vác bình thường và Phương Trang trên vai, Ngộ Pháp chạy về phòng riêng đóng cửa và đi xuống mật thất cho chính lão xây dựng. Đây là một gian mật thất lão tạo ra để bí mật dẫn phụ nữ về hành lạc nên trông rất sáng sủa khang trang, giữa phòng có hẳn một chiếc giường đôi sang trọng, ném bình thường vào một góc phòng rồi Ngộ Pháp đặt Phương Trang lên giường, nhìn nàng bằng ánh mắt dâm dê thèm thuồng và nói, khà khà. Mỹ nhân của lòng ta, cuối cùng cũng đến lúc ta chinh phục nàng, Phương Trang mặt đẹp đỏ bừng. Hơi thở có phần gấp gáp, tên đê tiện. Ngươi cho thuốc gì vào trà? Ngộ Pháp cười khoái trá, khà khà.

Bản thân Ngộ Pháp cũng cảm nhận được nguy hiểm đang cận kề, nên lão quyết định bộc phát toàn lực, hai tay lão chắp lại trước ngực, mắt nhắm và môi lẩm nhẩm niệm chú làm niệm quanh người lão tỏa sáng rực rỡ hơn bao giờ hết, rồi tất cả niệm tỏa ra quanh người Ngộ Pháp tụ lại trước ngực lão tạo thành hình một mũi tên vàng bắn thẳng về phía dương. Nhưng ở phía đối diện, toàn bộ hắc vạn cũng tập trung trên lưỡi kiếm nghịch thiên, và dương vung kiếm cùng lúc với mũi tên bắn tới. Mũi tên vàng va chạm vào luồng hắc niệm tạo thành âm thanh nghe như tiếng thủy tinh tan vỡ, rồi mũi tên cũng nát vụn và lướt về phía dương, bị nghịch thiên kiếm hấp thu sạch sẽ, còn luồng hắc niệm sắc bén vẫn lao thẳng đến, lướt xuyên qua não Ngộ Pháp và chém đứt cả kết giới của gian phòng. Ngộ Pháp quỳ gục xuống, thứ bị chẻ đôi không phải lão mà là tinh thần của lão. Không chết, nhưng Ngộ Pháp sẽ trở thành một lão già điên điên dại dại. Xử lý xong Ngộ Pháp, Dương cố sức tạo ra một đốm lửa nhỏ đưa đến gần ga trải giường để làm ga giường bắt lửa bùng cháy, rồi tiến đến bế Phương Trang lên tay. Ông chầm lấy cổ Dương, Phương Trang khẽ mắng, đê tiện, a, sao lại chửi ta? Dương ngạc nhiên, còn hỏi. Ngươi là Võ Phi Dương, tại sao lại giả làm bình thường, còn ra vẻ ngây thơ làm ta uổng công dạy? Dương phì cười, mẹ vợ xinh đẹp ơi, con rể mẹ thật sự gặp vấn đề về trí nhớ nên thỉnh thoảng mới nhớ ra. Vậy nên mong mẹ tiếp tục dạy dỗ, xấu xa. Phương Trang mắng yêu rồi ngước lên hôn nhẹ vào môi Dương khiến hắn sướng ngất ngây, thậm chí còn nổi máu muốn học hỏi thêm phát nữa. Nhưng vấn đề cấp bách hiện giờ là làm sao thoát đi mà không bị nghi ngờ, nhóc. Lên nhanh, đúng lúc Dương đang lo lắng thì từ lối ra, Vô Thanh thò đầu xuống mắt hắn. Giấc mơ vn.org, 12 nữ thần, chương 209, theo tiếng gọi của Vô Thanh, Dương bế Phương Trang rời khỏi mật thất. Cứ để lão ở đó, sẽ có người đến cứu nhanh thôi. Vô Thanh nói khi thấy Dương nhìn lại Ngộ Pháp, rời khỏi gian phòng đi về hướng phòng Phương Trang một đoạn thì Dương bắt đầu chóng mặt, vội đặt Phương Trang xuống và nói, cháu sắp trở lại thành bình thường rồi. Mọi chuyện còn lại xin nhờ, Dương nhìn Vô Thanh, nở nụ cười ấm áp và nói tiếp, nhờ cậu lo liệu. Vô Thanh có chút giật mình, hắn chưa từng nói cho Dương biết thân phận mình, tuy gương mặt hắn có chút giống Diễm nhưng cũng khó có thể đoán ra. Vô Thanh không biết rằng, trong cái đêm hắn cản đường Linh cho Dương hành sự, Dương tất nhiên tò mò vì sao dì Linh không tiếp cứu và đã biết thân phận và hình dáng gã từ Google. Nhưng tại sao Dương biết nào có quan trọng, đã rất lâu không tiếp xúc với người thân, một tiếng cậu ấm áp là quá đủ để khiến Vô Thanh không thể nghĩ điều gì khác. Rồi Dương nháy mắt với Phương Trang, bình thường phải nhờ mẹ dạy dỗ thêm rồi. Phương Trang đỏ mặt, định mắng một câu thì Dương đã nhắm mắt rồi lại mở mắt, nét mặt ngây ngô hẳn ra. Hắn nhìn Phương Trang và Vô Thanh rồi vui mừng nói, phu nhân, người không sao rồi. Hộ Pháp, cảm ơn ngài đã cứu mạng. Vô Thanh và Phương Trang nhìn bình thường rồi cùng nhìn nhau và lắc đầu, khoảng cách giữa dâm tặc và thằng khờ hóa ra chỉ là cái chớp mắt, thấy bình thường thiếu điều muốn quỳ lạy mình như thánh sống. Vô Thanh xua tay, được rồi, đi theo ta nhanh nào. Phương Trang phu nhân, người cứ trở về phòng và xem như chưa có gì xảy ra, thấy cách giải quyết của Vô Thanh có phần quá đơn giản. Phương Trang lo lắng hỏi, có ổn không? Vô Thanh gật đầu, lão Ngộ Pháp mưu đồ làm chuyện xấu, lại sợ bị ám sát nên làm gì, gặp ai cũng tuyệt mật, lại chọn nơi vắng vẻ không người như thế này nên ngoài chúng ta ra không ai thấy gì đâu, ta đã dò xét khu này rồi. Hơn nữa, Vô Thanh không nói tiếp vì Phương Trang và Bình Thường không nên biết, rằng trong lúc vòng vo câu giờ cho Bình Thường hành sự, Vô Thanh đã nghe Ngộ Pháp tiết lộ về sự âm thầm tranh đoạt ngôi vị đại trưởng lão. Và kẻ sai người ám toán Ngộ Pháp rất có thể là chấp pháp trưởng lão Ngộ Sát. Chia tay Phương Trang xong, Vô Thanh tóm áo Bình Thường chạy như lướt gió trên mái nhà, được một đoạn thì gã ném Bình Thường xuống trước một tòa nhà lớn rồi mắng té tát, thằng chết bầm. Bảo ngươi đi lấy bia, lại dám cầm lệnh bài của ta đi cô gái. Đánh ngươi như vậy là đáng tội chưa? Bình Thường run như cầy sấy, những gì Vô Thanh nói là đúng nên hắn tưởng gã giận thật chứ không biết là để lý giải cho cái sự te tua của hắn hiện tại để tránh bị nghi ngờ. Bình Thường dập đầu rối rít, hộ pháp tha tội, đệ tử sai rồi, hu hu. Vô Thanh đá nhẹ một cái vào vai Bình Thường, nhưng nhờ phong linh lực gây ra gió bụi khiến người xung quanh lầm tưởng đó là một cú đá mang linh lực mạnh mẽ, còn không mau vào lấy bia. Dạ dạ, Bình Thường run như cúng, vội chạy vào tòa nhà sau lưng, cũng chính là kho thực phẩm của bang. Nơi nhiều người đang đứng xem và cười cợt Bình Thường mà không hề biết rằng họ đã bị Vô Thanh biến thành nhân chứng cho cháu trai của gã. Cũng ở khu vực chính tông, trong tòa chấp pháp điện, nơi cai quản, điều tra và thi hành án của Vô Lực Bang, siêu phàm gõ cửa xin phép rồi bước vào gian phòng của chấp pháp trưởng lão Ngộ Sát. Ngộ Sát đang xếp bằng niệm kinh, Nghe siêu phàm bước vào liền dừng niệm và hỏi, có chuyện gì? Siêu phàm đáp, sư phụ, đệ tử có một thỉnh cầu, đệ tử chân truyền sẽ được ban chủ và các trưởng lão đích thân giảng dạy, và siêu phàm là đệ tử của trưởng lão Ngộ Sát, thỉnh cầu. Lạ nha, ngươi thỉnh cầu sư phụ chuyện gì? Siêu phàm ấp úng, dạ, chuyện này liên quan đến quy định của bang, cứ nói. Siêu phàm nói, chắc sư phụ biết chuyện về Mai Linh sư muội. Ngộ Pháp gật đầu, tất nhiên, ngươi muốn cưới con bé, muốn nhờ ta làm mai mối hả? Siêu phàm cười khổ, sư phụ, còn phải tìm hiểu nhau nữa chứ, cần gì chứ? Vô Lực Bang không cấm tửu sắc, không cấm sát sinh, ngươi thích thì cứ cưới về rồi tìm hiểu, chán thì bỏ. Được làm vợ của đệ tử ta dù vài ngày cũng là quá vinh hạnh rồi. Siêu phàm lại cười khổ, sư phụ, nếu cưới rồi bỏ thì danh dự của đệ tử ít nhiều sẽ tổn hại, nên đệ tử định thử trước rồi tính. Ừ, cứ thử đi, con bé có luyện hồn nên chắc biết cách dùng linh lực tránh thai mà. Nhưng mà nàng chưa thích con, nên con định nhân cơ hội chuyến hành hương đến băng sơn tuyết lâm sắp tới, nhờ sư phụ ghép cặp đệ tử với nàng để tiện bề tìm hiểu nhau. Hay đó, băng sơn tuyết lâm thì còn gì lãng mạn bằng. Nhưng mà câu trước khiến siêu phàm mừng rơn, câu sau làm hắn hụt hẫng. Nhưng mà Mai Linh vẫn là đệ tử tục gia, do đó người quyết định con bé được tham gia hay không và ghép cặp với ai là quyền của hộ pháp Vô Thanh. Nhưng nhị cái gì, Mai Linh được chuyển đến khu chính tông nhưng vẫn là đệ tử tục gia, quy định là quy định, muốn sửa cũng được, nhưng chờ ban chủ duyệt xong thì đã qua lễ hành hương mất rồi. Ngươi cũng đừng lo, đích thân lão sẽ bảo Vô Thanh cho Mai Linh ghép cặp với ngươi. Siêu phàm mừng hết lớn, cảm ơn sư phụ. Đúng lúc này thì có người chạy vào báo, thưa trưởng lão, xảy ra cháy ở phòng của trưởng lão Ngộ Pháp. Vậy sao? Chắc thằng già lại muốn đổi nhà to hơn. Ngộ Sát lắc đầu, trưởng lão Ngộ Pháp được cứu kịp thời, nhưng hình như tinh thần có chút vấn đề. Giờ ngài ấy cứ điên điên dại dại. Ngộ Sát lập tức bật dậy, lão cười kích động, thật chứ? Để ta đến xem. Ngộ Sát vội vã đến hiện trường, nơi gian nhà của Ngộ Pháp đã cháy đen, khói bốc nghi ngút. Trưởng lão, đám đệ tử của chấp pháp điện đang điều tra cúi chào khi thấy Ngộ Sát đến. Ngộ Pháp đâu? Dạ, đằng kia à. Tên đệ tử chỉ tay về phía có một tên đệ tử đang khom người với vẻ mặt sợ hãi, nhìn kỹ mới thấy có một người te tua đang ôm tên đệ tử từ phía sau và ra sức đẩy hông như đang làm chuyện mà ai cũng biết là chuyện gì đấy với tiếng cười khoái trá điên loạn. Là Ngộ Pháp, tên đệ tử vùng thoát ra thì lão liền xông vào nạn nhân mới để đẩy hông lia lịa với vẻ mặt phê pha như thật. Hắn bị gì vậy? Ngộ Sát cố nín cười hỏi, tên đệ tử ra án đáp, bọn đệ tử không rõ. Chỉ biết khi cứu ra thì trưởng lão Ngộ Pháp đã như vậy, có ai hay vật gì khả nghi không? Dạ, phát hiện một tầng hầm trong phòng, tuy đã cháy rụi nhưng có dấu vết một chiếc giường đôi và còn lại một vài lọ thuốc lạ. Tên đệ tử đưa những lọ thuốc cho Ngộ Sát xem, lão ngửi sơ liền biết đây là thuốc kích dục, không phải nhờ hiểu biết rộng đâu, mà do xài rồi nên biết, còn dấu vết hay nhân chứng nào không? Ngộ Sát hỏi, dạ không có, được rồi, đây là thuốc kích dục, kết hợp dấu vết trong mật thất thì có thể tạm thời kết luận Ngộ Pháp hoang dâm quá độ dẫn đến dâm niệm phát tác nên hóa điên. Tuyệt đối giữ bí mật này để tránh ảnh hưởng danh dự cả bang. Vấn đề đương nhiên không thể kết luận đơn giản đến vậy, nhưng Ngộ Pháp là đối thủ Ngộ Sát muốn trừ khử nên lòng lão đang mừng thầm, điều lão đang muốn là ăn mừng chứ không phải tra án. Lão nghĩ sẽ có lúc Ngộ Pháp tỉnh lại và mọi chuyện phơi bày mà không cần lão khổ công điều tra, và khi đó danh dự Ngộ Pháp đã sụp đổ, không còn khả năng tranh quyền đoạt vị với lão, giờ thì đi lo chuyện gái gú cho siêu phàm. Ngộ Sát vui vẻ nghĩ thầm, lúc này thì Vô Thanh và Bình Thường đang ôm bia trở về khu tục gia, nhưng chỉ mang theo 2 thùng bia, Hộ Pháp, sao chỉ lấy 2 thùng? Bình Thường tò mò hỏi, Vô Thanh đáp, ta phạt ngươi cái tội mê gái bỏ bạn nhậu đó. Mỗi tuần phải đi lấy bia cho ta ít nhất 1 lần, bị phạt nhưng Bình Thường mừng rơn. Vậy là tuần nào hắn cũng có cơ hội gặp gỡ mẹ con Mai Linh rồi. Bình Thường không biết đây chính là chủ ý của Vô Thanh. Nhìn đứa cháu vui mừng ra mặt, Vô Thanh nốc một ngụm bia nhớ lại quá khứ. Cái thời mà hắn chỉ là một thằng linh sĩ trẻ trâu. Ta sẽ mang chị Diễm trở về và tán vêu đầu thằng Thiên. Thằng bé Long Chúc Phong cầm chai bia hùng hồn tuyên bố giữa quảng trường Long Mẫu. Mụ nội, mày tuổi tôm, mà mày chưa đủ tuổi uống bia nha thằng ôn. Mụ nội nó. Long Chúc Lôi khi đó là một thanh niên anh tuấn mắng thằng em xối xả. Phong hất cằm, cứ chờ xem. Em sẽ làm điều mà cả Long tộc không ai làm nổi. Rồi hắn lẻn trốn khỏi Long Thành, gặp nạn suýt chết đuối, được một gia đình loài người cứu giúp rồi cưu mang. Dòng hồi tưởng cắt ngang vì khi Vô Thanh và Bình Thường về đến sân tập luyện của Tục gia đệ tử, Ngộ Sát trưởng lão và Siêu Phàm cũng đuổi đến. Trong lòng lo ngại rằng Ngộ Sát truy ra hung thủ, nhưng Vô Thanh vẫn tỏ ra bình tĩnh. Trưởng lão, có chuyện gì sao? Ngộ Sát đang lâng lâng vì sự ngã ngựa của Ngộ Pháp, cười hề hề nói, đến làm xui gia với ngươi đây. Ha ha, xui gia. Vô Thanh và đám đệ tử đang tập luyện cùng tò mò. Ngộ Sát đáp, là Siêu Phàm này, ta muốn hỏi cưới con bé Mai Linh của khu Tục gia cho hắn. Cả bầu trời trước mắt Bình Thường như sụp đổ. Thôi rồi, trưởng lão đã lên tiếng thì hộ pháp làm sao dám cãi. Nhưng Vô Thanh phì cười, hóa ra trưởng lão biết giỡn, ta cũng làm hộ pháp và tên Thanh, nhưng không phải cha của Mai Linh. Ngộ Sát vừa cười vừa gật gù, ta biết. Thật ra ý ta là muốn hộ pháp cho phép Siêu Phàm dẫn dắt Mai Linh trong cuộc hành hương sắp tới. Hành hương, Bình Thường đang thắc mắc thì Đỗ Đạt đến vỗ vai hắn và giải thích, hành hương là hành trình chứng tỏ lòng thành kính đến Đức Phật. Nhưng chuyến hành hương của đệ tử Vô Lực Bang thực chất là một chuyến dã ngoại, cứ nửa năm sẽ diễn ra một lần. Địa điểm hành hương là một bí cảnh có tên là Băng Sơn Tuyết Lâm, cảnh đẹp như tiên cảnh, nghe đồn đây còn là nơi ở của nữ thần băng giá đó, đẹp như tiên cảnh. Bình Thường hoang mang, nếu vậy thì dù không có tình ý, đi cùng nhau ở nơi này cũng phải sinh tình, thôi rồi, hắn mất sư tỷ rồi, được. Ta sẽ cho Mai Linh tham gia. Vô Thanh hộ pháp gật đầu xác nhận khiến mọi hy vọng của Bình Thường tiêu tan, cũng phải thôi, một hộ pháp đâu thể vì tên phế vật như hắn mà đắc tội với trưởng lão, cùng với Bình Thường, Vô Thanh hộ pháp nói tiếp, và Bình Thường hoàn toàn suy sụp, thôi rồi, Mai Linh sư tỷ sẽ hành hương cùng với tên Bình Thường kia. Ủa? Bình Thường là mình mà, không thể tin vào tai mình, Bình Thường nhìn Vô Thanh, và nhận ra rất nhiều người, kể cả Siêu Phàm cùng trưởng lão cũng đang nhìn Vô Thanh. Siêu Phàm còn tưởng Vô Thanh gọi nhầm tên mình nên vội nhắc, thưa hộ pháp, đệ tử tên Siêu Phàm. Vô Thanh gật đầu, từ vậy thì sao? Siêu Phàm đáp, ngài gọi nhầm tên. Vô Thanh đảo mắt, ta biết Phàm cũng có nghĩa là Bình Thường, nhưng ta đâu có nhầm, ta nói rất rõ ràng, Mai Linh và Bình Thường sẽ cùng nhau đại diện đệ tử Tục gia tham dự cuộc hành hương, Bình Thường như lên mây, còn Siêu Phàm như rớt xuống vực, không thể nào. Hộ pháp, ngài thiên vị. Vô Thanh đảo mắt sang Ngộ Sát và hỏi, trưởng lão, ta tưởng ta có toàn quyền chọn lựa để tử tục gia tham dự cuộc hành hương. Hay trong lúc ta đi lạc đã đổi luật, bị Vô Thanh không nể mặt, Ngộ Sát nén căm giận gật đầu, luật vẫn như cũ. Nhưng mà, mong hộ pháp nể mặt, Vô Thanh ra vẻ khó xử, trưởng lão, ngài là chấp pháp trưởng lão, đại diện cho quy định và công lý của bang, làm sao ta không dám nể mặt, nếu ta làm trái quy định mới là không nể mặt ngài đó, có đúng không, hay... Hay lắm Vô Thanh. Lập luận của Vô Thanh khiến Ngộ Sát không còn gì để nói, đành nuốt cục tức bỏ về. Sư phụ. Siêu Phàm tức muốn khóc mà không thể làm được gì Vô Thanh, đành chuyển ánh mắt sang Bình Thường đe dọa, mày liệu hồn. Dọa xong, thấy ánh mắt của Vô Thanh, Siêu Phàm hoảng sợ vội chạy theo Ngộ Sát. Khi hai thầy trò Ngộ Sát đi khuất, đám đệ tử Tục gia hoang hô rân trời, hoang hô. Có hộ pháp trở về thì đệ tử Tục gia chúng ta không sợ bị bắt nạt nữa. Đỗ Đạt cũng bật cười, hộ pháp ác thật, lấy Bình Thường ra làm nhục Siêu Phàm. Làm Siêu Phàm còn tưởng ngài nói thật, Vô Thanh nốc một ngụm bia rồi nói, không. Ta nói thật đó. Lần này Bình Thường sẽ đi cùng Mai Linh, tất nhiên là nếu cô bé đồng ý, đám đệ tử bật ngửa hàng loạt, còn Bình Thường té xỉu cái oạch. Giấc mơ vn.org, 12 nữ thần, chương 210, nói là làm, sau khi tuyên bố trước mặt trưởng lão Ngộ Sát, Vô Thanh liền sai người đến báo tin cho Mai Linh. Mai Linh không có vấn đề gì đáng ngại sau khi bị bắt cóc, nhưng nàng vẫn giam mình trong phòng, lòng suy nghĩ mãi về cảm giác đêm qua, những gì nàng nói với Bình Thường trước đó chưa phải là tất cả. Thật ra trong lòng nàng vẫn còn một khúc mắc. Phương Trang gõ cửa rồi bước vào phòng, mang theo lá thư mời của Vô Thanh, con gái, hộ pháp Vô Thanh của khu Tục gia gửi thư mời con tham gia chuyến hành hương đến Băng Sơn Tuyết Lâm, thật sao? Mai Linh mừng rỡ. Việt Nam rất ít nơi có băng tuyết, khi nghe kể về Băng Sơn Tuyết Lâm, nàng luôn ao ước được đến đó một lần nhưng chưa có cơ hội. Phương Trang gật đầu, đúng vậy, nhưng sau đó Mai Linh xịu mặt xuống, có phải là đi cùng với tên Siêu Phàm đáng ghét kia không? Ban đầu ấn tượng của Mai Linh đối với Siêu Phàm khá tốt, nhưng sau khi thấy gã bắt nạt Bình Thường rồi nói xấu Võ Phi Dương đã khiến nàng gán Siêu Phàm vào loại thành phần bất hảo. Phương Trang hiểu tâm tính con gái, nàng mỉm cười trêu, người ta là thiên tài của Vô Lực Bang này. Được đi cùng hắn là vinh dự lớn đó. Mai Linh biểu môi, thà đi với bình thường còn hơn. Bình thường và siêu phàm, hai cái tên hoàn toàn đối lập, nhưng Mai Linh cũng không chắc chắn câu nàng nói chỉ để tỏ thái độ chán ghét siêu phàm hay là trong lòng nàng muốn đi cùng bình thường. Nhưng nàng biết nàng không hề xem thường bình thường. Phương Trang mỉm cười, vậy là đồng ý rồi nhé. Hộ Pháp chọn bình thường đi cùng con. Dạ. Con chỉ nói đùa thôi mà. Mai Linh bất ngờ và lúng túng. Phương Trang ngồi xuống bên cạnh con gái và nói, lúc nãy cha có nói thằng bé đó đến gặp con, mẹ cũng đã gặp nó rồi. Dạ, thì sao hả mẹ? Mai Linh tròn mắt hỏi, khứu giác của Linh Miêu khá tốt so với người thường. Mẹ đã ngửi ra mùi trên áo đứa bé rất giống mùi lạ trên thân trước của con đêm qua, chắc con cũng nhận ra đúng không? Mai Linh khẽ gật đầu, rằng người cõng con đêm qua rất có thể chính là bình thường. Im lặng thêm một lúc, nàng buồn bã nói tiếp, con có cảm giác hắn chính là Võ Phi Dương. Đó là cảm giác của Mai Linh đối với bình thường, chứ không phải cảm giác có chút liên quan như nàng nói với hắn trước đó. Vẻ mặt Mai Linh có chút buồn tủi, có phải là hắn không mẹ? Tại sao hắn cứ thích giả làm kẻ vô danh? Lần trước hắn khiến con xem thường, rồi đến khi con nhận ra sự thật thì hắn lại rời đi khiến con phải hối hận. Lần này hắn khiến con thương hại, rồi chắc chắn sẽ có lúc hắn lại ra đi lần nữa, vì vô lực ban không đủ lớn cho hắn tung hoành. Phương Trang xoa đầu Mai Linh, con gái ngốc, biết chắc chắn hắn sẽ ra đi thì trước đó con phải biến bản thân thành nơi hắn muốn trở về. Còn về chuyện bình thường có là Võ Phi Dương hay không thì con phải tự tìm hiểu lấy, linh cảm không phải lúc nào cũng đúng. Nhưng nếu đã tin thì hãy theo đuổi đến cùng. Vậy nếu đến cuối cùng phát hiện ra hắn không phải? Mai Linh đắn đo. Phương Trang đáp, nếu con có thể theo đuổi đến cùng thì chuyện hắn là ai đã không còn quan trọng. Dưới màn đêm yên tĩnh, bình thường nằm trằn trọc mãi mà không thể ngủ dù đã mệt mỏi sau những biến cố liên tục xảy ra. Chợt bình thường giật mình vì bị một bàn tay chặn miệng, sau đó lôi hắn ra khỏi phòng mà không một tiếng động. Là ta. Vô Thanh nói sau khi mang bình thường đến chỗ vắng. Hộ Pháp, có chuyện gì ạ? Bình thường hú vía, đã chọn ngươi tham gia hành hương rồi, đương nhiên không thể để ngươi làm mất mặt ta. Vô Thanh nói, dạ. Bình thường còn chưa rõ ý của gã, từ giờ đến lễ hành hương còn 2 tuần, mỗi đêm vào giờ này cứ đến đây, để làm gì ạ? Bình thường hỏi, huấn luyện địa ngục. Vô Thanh đáp, huấn luyện địa ngục. Bình thường trợn mắt ngạc nhiên, sau đó quỳ sụp xuống dưới chân Vô Thanh và nói, đệ tử xin được tiếp nhận mọi dạy dỗ của hộ pháp. Ơn này cả đời không quên, ngửa cổ nốc một ngụm bia, Vô Thanh ném xuống trước mặt bình thường một vật lấp lánh, là một chiếc nhẫn không gian, cho ngươi. Bình thường cầm lấy chiếc nhẫn, trong lòng khó hiểu xem xét rồi kinh ngạc, đây, chẳng lẽ là, nhẫn không gian, đúng vậy, thứ này ta dùng hồi nhỏ, nhẫn xoàng thôi, đủ chứa vài quyển sách, quần áo, thức ăn và thanh kiếm của ngươi, gọi là xoàng. Nhưng đối với thằng kiết xác như bình thường lại là cả một kho tàng. Trong lòng hắn lúc này, Vô Thanh hộ pháp là một vị Bồ Tát giả làm bợm nhậu để cứu nhân độ thế. Hộ pháp, thứ này quý giá quá, đệ tử không dám, cứ giữ lấy, còn nhiều lời nữa ta cấm ngươi bén mảng đến khu chính tông. Ặc. Dạ, vậy đệ tử xin ghi nhận và hứa sẽ đền đáp ân này. Nhưng mà, cái này dùng sao vậy ạ? Mang nhẫn vào cái thứ giữa hai chân ngươi cho nó nhận chủ. Vô Thanh nói đùa nhưng bình thường ngây thơ tưởng thật. Liền dạ một cái rồi vạch quần đúc thử vào rồi hoảng hốt, thưa hộ pháp, không vừa. Vô Thanh vỗ trán cái bẹp, thật ra bình thường không phải ngu ngốc mà do đã quá tôn thờ Vô Thanh nên gã nói gì hắn cũng nghe. Thế là Vô Thanh đành phải chỉ cho bình thường cách dùng nhẫn không gian, cũng may là dùng nhẫn này chỉ tốn ít linh lực và bình thường cũng vừa hay dùng được một chút linh lực đủ để cất và lấy những thứ lặt vặt. Chỉ xong, Vô Thanh ném cho bình thường vài quyển sách, đây, cất vào khi nào rảnh thì đọc. Bình thường xem sơ qua những quyển sách, bao gồm vài cuốn kinh Phật, kỹ năng dùng niệm và cả cách luyện kim can thể, rồi ngạc nhiên nói, thưa hộ pháp, đệ tử chỉ là tiểu tăng, làm sao học nổi những thứ này. Vô Thanh nhún vai, tùy ngươi. Cất vào nhẫn đi, bình thường gắng sức lắm mới cất được đống sách cùng thanh kiếm vào nhẫn, sau đó hắn bị Vô Thanh túm áo chạy lướt đi như gió về hướng khu chính tông, nhưng Vô Thanh không vào khu chính tông mà đánh vòng ra sau núi. Tò mò, bình thường hỏi, thưa hộ pháp, chúng ta đang vào cấm địa. Bình thường giật mình, cấm địa bang là nơi chỉ cho phép đệ tử chân truyền và các hộ pháp, trưởng lão hoặc bang chủ vào, đừng lo. Vô Thanh trấn an khi gã dừng lại trước một vách núi, trời tối đen nên bình thường không nhìn rõ trên vách núi có một khe nhỏ, Vô Thanh lấy thẻ hộ pháp ra quẹt nhẹ vào khe, khe nứt liền tỏa ra ánh sáng vàng kim rồi như tan ra, Vô Thanh liền kéo bình thường vào trong, Bình thường theo Vô Thanh đi qua một cái hang sâu, rồi đến một gian phòng hình bán cầu rộng lớn, ở giữa phòng có một tòa tháp nhỏ tỏa ra ánh sáng vàng rực, ánh sáng phát ra từ những hạt ngọc nhỏ màu vàng kim đính trên khắp tòa tháp, đó là... Bình thường tò mò, Vô Thanh giải thích, Xá Lợi. Những cao tăng cấp hòa thượng trở lên khi viên tịch sẽ được hỏa táng. Niệm mạnh mẽ của họ sẽ không bị lửa đốt mà tích tụ thành những viên ngọc Xá Lợi kia. Người luyện niệm trong phạm vi phát quan của Xá Lợi sẽ được hỗ trợ rất lớn. Lúc Vô Thanh đang giảng giải, Bình thường giật mình vì không biết từ lúc nào mà có thêm người bên cạnh, nhìn sang mới thấy đây là một lão già trọc đầu. Lão nói, Vô Thanh, đã lâu không gặp. Vô Thanh cười xề xòa, lúc ta đi lạc lão có thèm tìm về đâu mà bảo. Sau đó lão già quay sang nhìn Bình thường, nhóc Bình thường của khu tục gia này chưa đủ tư cách vào nơi đây nha. Nhìn mặt lão già rất hiền từ, nhưng Bình thường lại cảm thấy run sợ. Đệ tử, nhưng lão già trấn an, ta không trách ngươi, Vô Thanh dám dẫn ngươi vào nghĩa là từ bây giờ ngươi đã có tư cách, dạ. Bình thường lại kinh ngạc, lão già quay sang hỏi Vô Thanh, đứa nhóc này rất quái lạ nha. Ta chờ xem ngươi đánh đổi có đáng giá hay không, đánh đổi. Càng lúc Bình thường càng không hiểu, Vô Thanh xoa đầu Bình thường và đáp lời lão già, không quan tâm, lão già gật đầu, được. Đưa lệnh bài đây, Vô Thanh đưa hộ pháp lệnh cho lão già. Cầm tấm lệnh bài trên tay, lão già thở dài, ai. Già rồi, sửa cái thẻ cũng phát mệt. Nói xong, lão nhắm mắt lại, bàn tay cùng tấm thẻ tỏa ra ánh sáng vàng kim rồi tấm thẻ dần dần biến đổi hình dạng, từ hộ pháp lệnh đổi thành trưởng lão lệnh, nghĩa là Vô Thanh đã lên chức trưởng lão. Bình thường kinh ngạc đến há mồm, trao thẻ cho Vô Thanh, lão già nhìn sang Bình thường, đưa tay ra nào. Bình thường ngây dại làm theo, lão già chụp lấy tay hắn và bắt đầu nhắm mắt. Lặp lại hành động lúc nãy nhưng ánh sáng mạnh mẽ hơn, và khi lão buông tay, mồm Bình thường cũng muốn rơi xuống đất theo, vì phát hiện trên tay là một tấm lệnh bài, chân truyền lệnh thứ 7, và Bình thường lập tức quỳ xuống dập đầu lia lịa, đệ tử bất kính, mong người tha tội, hóa ý niệm thành vật chất, đây là điều mà ngay cả hòa thượng cũng không thể làm, không khó để Bình thường đoán ra lão già này là một vị Bồ Tát hoặc La Hán, thậm chí còn có thể là cấp cao hơn, Đức Phật. Hóa ra trong vô lực bang tồn tại một cao nhân ẩn dật, lão già cười hiền từ, được rồi, đứng lên đi, con trai ta rất thích ngươi đó, con trai người. Lại thêm một điều khiến Bình thường ngạc nhiên, lão già gật đầu, hắn bảo ngươi thường mang trứng đến cho hắn ăn, và kiên nhẫn nghe hắn kể những câu chuyện mà người khác cho là nhảm nhí. Giờ thì Bình thường đã hiểu, rằng người mà cao nhân nói đến là lão già lao công kia, lão già thở dài, hắn vốn là một thiên tài hoành hành một thời. Sánh ngang với vô địch của Cường Dương Cung, nhưng gặp nạn rồi mất đi khả năng tu luyện. Mấy năm trước hắn muốn rời bang ra ngoài du ngoạn rồi bị trúng gió suýt lìa đời, may là được Vô Thanh ra tay cứu sống. Để tạ ơn cứu mạng con trai, ta đã hứa đáp ứng Vô Thanh ba điều kiện, một là giúp hắn giải trừ thù hận trong lòng, còn hai và ba, lão già nhìn sang Vô Thanh, gã lúc này đang ngửa mặt nốc bia, chính là hai việc vừa rồi, đưa hắn lên chức trưởng lão rồi cho ngươi làm đệ tử chân truyền thứ 7 của bổn bang. Lần này thì Bình thường muốn bật khóc, hai điều kiện từ một vị cao nhân, vậy mà Vô Thanh lại sẵn sàng đánh đổi cho hắn. Trong lòng Bình thường thầm nhủ, nếu hắn biến thành con gái thì nguyện nâng khăn sữa túi cho gã suốt đời, thôi, ta đi đây. Lão già vừa cười vừa lắc đầu rồi lom không đi vào một trong các lối đi khắp xung quanh gian phòng, ngươi cũng vào một đường để chuyên tâm luyện đi. Vô Thanh phất tay nói, gã biết Bình thường đang rất cảm động nhưng gã không thích cảnh này, dạ. Bình thường muốn nói lời cảm ơn và thề non hẹn biển gì gì đó, nhưng chợt có tiếng quát, Bình thường. Ai cho ngươi vào đây, là siêu phàm cùng với sư phụ hắn, Ngộ Sát. Ngộ Sát đang cay cú Vô Thanh, thấy gã phạm luật liền mừng húng, Vô Thanh, để xem lần này ngươi giải thích thế nào. Vô Thanh và Bình thường cùng giơ lệnh bài lên, Ngộ Sát và siêu phàm ngã bẹp xuống đất. Hết chương 210, bạn đang nghe truyện 12 nữ thần, chương 201-210, thực hiện audio duy nhất. Tại website giấc mơ vn.org, đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ.